bị hắn dựa vào, thổ huyết liền phun huyết, đừng lúc nào cũng hướng về ta bên này nhã a. Nghe Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, để y phục của ta không nhiều lắm, đừng cho ta làm bẩn. Ầm ầm, tiên đế ngón tay đã đi tới, cảm giác áp bách mạnh mẽ để cho Nguyệt đã nói không ra lời. Lần này, phải chết thật. Nguyệt đã không ôm bất cứ hy vọng nào, nàng nhắm mắt lại, chậm rãi chờ đợi tử vong đến. Ngay tại lúc nhắm mắt lại một khắc, nàng cảm nhận được một cổ mừng rỡ. Từ trong đáy lòng truyền đến mừng rỡ, là Nguyệt lời. Nguyệt đột nhiên mở to mắt, thấy được Lữ Thiếu Khanh đã đứng tại trước mặt nàng, đưa lưng về phía nàng, trôi nổi tại đỉnh đầu Nguyệt lời bây giờ tia sáng lần nữa tăng vọt. Nó đang hơi lay động, từng đạo tia sáng từ trên người nó bắn ra, vượt qua đỉnh đầu, hóa thành một đạo đường vòng cung rơi vào hai người chung quanh. Giống như trong sáng đóa hoa nở rộ một dạng, tia sáng từng đạo rơi xuống, tại dưới chân, ở bên người xuyên thẳng qua. Dưới chân xuất hiện một cái tràn ngập tinh thần đồ án, vô số tối tăm khó hiểu phù văn xuất hiện. Sau đó tại phía sau bọn họ xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Nguyệt ngây dại, thấp giọng đạo, là Tinh Nguyệt Tiên Vương. Khí tức dày nặng khuếch tán, Lữ Thiếu Khanh liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Thân ảnh cao lớn chậm rãi đưa hai tay ra. Hai tay kết ấn, khí tức dày nặng khuếch tán, khí tức vô hình cùng tia sáng kết hợp với nhau, hóa thành giữa thiên địa kiên cố nhất tấm chắn. Tự hồ cũng phát giác khó chơi. Tiên đế ngón tay bỗng nhúc nhích, hướng về phía trước nâng lên. Vốn là hoành áp xuống ngón tay đã biến thành đâm tới. Bành. Ngón tay cùng hai tay va chạm, phát ra âm thanh nhẹ nhàng một tiếng. Phốc. Lữ Thiếu Khanh bên này cơ thể băng liệt, Nguyệt một bên thổ huyết một bên băng liệt. Cứ như vậy một chút, hai người kém chút bị ép thành một đoàn huyết vụ. Tại tiên đế ngón tay công kích đến, Tinh Nguyệt Tiên Vương cấm sụp đổ, Nguyệt lời ông tác hưởng, liều mạng ngăn cản, mới không có để cho Lữ Thiếu Khanh sụp đổ. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, trong mắt lộ ra ngoan sắc. Đem mặt quân kiếm rút ra, cho ta chặt, ta đập chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh quơ mặt quân kiếm chém ra đi, hoặc cũng chù y đi qua. Mặt quân kiếm mũi kiếm hấp thụ lấy thiên đạo mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh đập tới, tại trong Nguyệt ánh mắt khiếp sợ, nện ở tiên đế trên ngón tay. Phốc. Nguyệt tận mắt thấy tiên đế trên ngón tay sụp đổ một khối. Nguyệt cả người kém chút điên mất. Tiên đế a, đây là tiên đế tự mình ra tay. Ngoại trừ cùng cảnh giới tiên đế ra tay, ai có thể đối nó tạo thành tổn thương? Lữ Thiếu Khanh gia hỏa này lại làm được. Mặc dù là nện đến sụp đổ một khối, không có thụ thương, không có máu tươi. Nhưng đủ để kinh thế hải tục. Ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh còn có ai làm được? Đương nhiên, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi. Mặt quân kiếm vỡ tan, tất cả lớn nhỏ vết rách dày đặc, mặt quân kêu thảm yên tĩnh lại. Lữ Thiếu Khanh thì từ cánh tay bắt đầu, một mực kéo dài đến thân thể cái khác bộ vị, từng khúc băng liệt, tại mặt trăng phía trước hóa thành một đoàn huyết vụ. Trống. Gầm lên giận dữ, từ đỉnh đầu xa xôi chỗ sâu truyền đến. Âm thanh oanh diệt hết thảy, hóa thành phong bạo đem thế giới này vỡ nát. Muốn làm chút cái gì Nguyệt cũng ở đây tiếng trống giận nổ tung, lúc này Nguyệt cũng nhịn không được nữa. Dốc hết toàn lực cũng không cách nào trọng tổ Nguyệt tâm bên trong tuyệt vọng. Xong đời. Nhưng vào lúc này, một hồi khí tức ấm áp truyền đến, Nguyệt cảm thấy khôi phục có chút sức mạnh, trước tiên gây dựng lại cơ thể. Tiếp đó nàng nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Lữ Thiếu Khanh, tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một ngọn gió tư yểu điệu thân ảnh xuất hiện. Chương 3071, tiên đế lần thứ hai ra tay. Kinh hồng diễm ảnh, thần tiên ngọc cốt, đạo thân ảnh này cứ như vậy đứng lẳng lặng, liền tụ tập giữa thiên địa tất cả tiêu điểm, trở thành thế gian duy nhất. Mặc dù thấy không rõ dáng vẻ, nhưng mà Nguyệt biết nàng là ai. Nguyệt ánh mắt đỏ bừng, bịch một tiếng quỳ xuống. Thời khắc này nàng liền khóc liền nói chuyện khí lực cũng không có. Ai? Nữ nhân than nhẹ một tiếng, thiên địa khẽ rung lên, Nguyệt áp lực càng thêm nhẹ. Không cần khôi phục một chút khí lực, Nguyệt thấp giọng kêu, hãy đừng xuất thủ. Nguyệt âm thanh tràn ngập vội vàng, mang theo khẩn trương cùng lo nghĩ. Nàng vội vàng kêu, để coi như ta chết đi, cũng không có việc gì, không thể kinh động bọn chúng, thì không sao. Thanh âm nữ nhân rất nhẹ, đối với gần trong gang tấc tiên đế ngón tay nhìn như không thấy. Nàng xem thấy Lữ Thiếu Khanh, trong mắt mang theo vui mừng, để có thế, đây là cơ hội tốt nhất. Ỷ sau đó vẫy tay, ở bên cạnh ảm đạm vô quang Nguyệt lời rơi vào trong tay nàng. Ông! Nguyệt lời lại độ bộc phát ra tia sáng, một lần này tia sáng mặc dù không bằng phía trước mãnh liệt, nhưng mà tia sáng lại là càng thêm sáng tỏ trong sáng. Nguyệt lời hơi lay động, từ trong ra ngoài tản mát ra mừng rỡ. Nữ nhân phủi tay bên trong nguyệt lời, ánh mắt lộ ra ôn nhu. Một cái hô hấp sau đó, nàng nhìn thấy lại độ ép tới gần tiên đế ngón tay, ánh mắt trở nên lăng lệ. Cơ thể tản mát ra ngập trời khí tức. Bỗng nhiên không giống như tiên đế ngón tay bộc phát ra khí tức yếu bao nhiêu. Ông! Nguyệt lời hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời, cách đỉnh đầu hư không hóa thành một vầng trăng sáng. Bộc phát ra tia sáng hội tụ, phản phất hóa thành một thanh lợi kiếm đón lấy tiên đế ngón tay. Tự hồ phát giác được nguy hiểm, tiên đế ngón tay mặt ngoài cũng tuôn ra một cổ tia sáng. Hắc sắc quang mang, thâm thúy u ám, màu đen làm lòng người sợ. Bành! Một đen một trắng hai cổ tia sáng va chạm. Tại Nguyệt trong mắt hai cổ tia sáng đầu tiên là dừng lại một chút, sau đó cấp tốc khuếch tán, cuối cùng ầm vang nổ tung. Nguyệt mắt tối sầm lại, giống như mù lòa giống như, cái gì đều không nhìn thấy. Bên tai cũng đã mất đi thính giác, thời khắc này nàng trở thành kẻ điếc cùng mù lòa. Nguyệt biết là hai người sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, tại trong đụng chạm đem hết thảy đều hủy. Nguyệt tâm bên trong khẩn trương, nàng cố gắng mở to hai mắt, dù là cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều nghe không đến. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ là một chút, có lẽ là mấy trăm vạn năm một dạng. Nguyệt bên tai dần dần vang lên hô hô phong thanh, trước mắt cũng dần dần thấy được đồ vật. Mờ mờ hoàn cảnh để cho nàng biết mình thân ở trong hỗn độn. Hai người đối quyết để cho thế giới về tới trạng thái hỗn độn. Tiên đế ngón tay tiêu thất, nữ nhân thân ảnh cũng tiêu thất. Ông! Một tiếng thanh âm nhẹ nhàng, Nguyệt lời chậm rãi về tới Nguyệt bên cạnh, rơi vào Nguyệt trong tay. Nguyệt lời tia sáng ảm đạm, phía trên thậm chí có một đạo nhàn nhạt vết rách. Đế khí đều xuất hiện vết rách, có thể tưởng tượng được vừa rồi đối quyết đáng sợ bao nhiêu. Nguyệt lời rơi vào trong tay thời điểm, một nguồn năng lượng chui vào Nguyệt thể nội, để cho Nguyệt khôi phục không thiếu. Ngay sau đó giọng của nữ nhân cũng tại Nguyệt bên tai vang lên, mang theo suy yếu, "Hãy mau mang hắn rời đi." Nguyệt liếc mắt nhìn, tại nàng cách đó không xa, hôn mê Lữ Thiếu Khanh nổi lơ lửng. Một bộ quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức hết sức yếu ớt. Nguyệt hít sâu một hơi, vẫy tay, đem Lữ Thiếu Khanh hơi nâng lấy chuẩn bị ly khai nơi này. Nhưng mà, còn không có đợi Nguyệt tiến hành bước kế tiếp thời điểm, đỉnh đầu lần nữa truyền đến một cổ uy áp. Nguyệt kinh hãi kêu lên, "Ê, làm sao lại?" Đỉnh đầu xuất hiện lần nữa một cái vòng xoáy. Cùng vừa rồi vòng xoáy so sánh, rút nhỏ vô số lần. Xuất thủ tiên đế không hề từ bỏ, lại một lần nữa ra tay. Tại trong vòng xoáy, một ngón tay lần nữa chậm rãi nhô ra. Đương nhiên, cùng phía trước so sánh, cái này ngón tay đồng dạng là thu nhỏ vô số lần, uy lực cũng yếu bớt vô số lần. Lần này xuất hiện tiên đế ngón tay cùng vừa rồi so sánh, làm giảm bớt rất nhiều, gần như trong suốt. Nhưng kể cả dạng này, tản ra uy áp là chân thật tiên đế uy áp, vẫn như cũ để cho Nguyệt kinh hãi cùng tuyệt vọng. Nhận được nữ nhân trợ giúp, Nguyệt khôi phục một chút, nhưng xa xa không có đạt đến tình cảnh có thể ngăn cản tiên đế công kích. Nguyệt lời vỡ tan, thể nội khí linh đã ngủ say. Nguyệt không cách nào điều động nó. Nguyệt mãn khuôn mặt tuyệt vọng, thời khắc này nàng đã không có bất kỳ biện pháp để ngăn cản. Nàng cắn răng, đem Lữ Thiếu Khanh bảo hộ ở sau lưng. Nàng chết cũng không thể để cho Lữ Thiếu Khanh chết. Nhưng mà, tại dạng này tình cảnh phía dưới, tại trước mặt tiên đế công kích, nàng không có một chút lòng tin có thể bảo vệ được Lữ Thiếu Khanh. Nàng làm như vậy, bất quá là cho mình một cái tâm lý an ủi, có chút ít còn hơn không. Tiên đế ngón tay tại trong không gian hỗn độn, như ẩn như hiện, tự hồ cũng khống chế không phải rất tốt. Bởi vậy có thể nhìn ra được, tiên đế cho dù muốn xuất thủ cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Nhưng mà thực lực coi như suy yếu nhiều hơn nữa, Nguyệt cũng không có bất kỳ lòng tin cùng sức mạnh ngăn cản. Nhìn xem tiên đế ngón tay chậm rãi trấn áp xuống, Nguyệt sắc mặt trắng bệch, tuyệt vọng không ngừng tăng thêm. Xong. Tại loại này bất lực phản kháng thời khắc, Nguyệt nhịn không được quay đầu liếc Lữ Thiếu Khanh một cái. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đồng dạng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, khí tức suy yếu, không giống như nàng hảo đi đâu. Lữ Thiếu Khanh cho dù đã hôn mê, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ mang theo vài phần vô lại, làm cho người nhìn xem là vừa yêu vừa hận loại kia. Nguyệt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng có cổ xúc động. Ngược lại phải chết, không bằng thừa dịp hắn hôn mê quất hắn mấy bàn tay. Thật là, vì cái gì đem sức mạnh cho ta không cho hắn đâu. Nguyệt giơ tay lên, chậm chạp không thể đi xuống, trong lòng có mấy phần uể oải. Nàng mặc dù là nửa bước tiên đế, nắm giữ đế khí, niên linh cũng so Lữ Thiếu Khanh lớn, thực lực lại so Lữ Thiếu Khanh không mạnh hơn bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức kinh diễm, so với nàng cái này lão ngoan đồng còn muốn giống lão ngoan đồng. Nếu như nữ nhân đem sức mạnh cho Lữ Thiếu Khanh một điểm, có thế Lữ Thiếu Khanh có biện pháp thay đổi thế cục, kém nhất cũng có thể giãy dụa một chút đi. Cho nàng, nàng lại không làm được cái gì. Phốc. Tiên đế ngón tay càng ngày càng gần, áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Nguyệt không chịu nổi, nàng bị ép tới thổ huyết. Phun ra một ngụm máu tươi tới, Nguyệt đột nhiên phản ứng lại. Không đúng. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi đang giả chết. Mau dậy ê chương 3072, thật sự đang giả chết. Đứng lên. Nguyệt hướng về phía Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ê đừng giả bộ chết. Nguyệt vừa rồi không để ý đến một vấn đề. Nữ nhân dù là cùng tiên đế quyết đấu, tiêu hao rất lớn. Nhưng cho nàng điểm năng lượng kia như giọt nước trong biển cả, đối với nữ nhân mà nói không tính là cái gì. Điểm ấy năng lượng, nữ nhân có thể cho 1 vạn, 10 vạn, thậm chí 1 triệu người cũng có thể. Cho nên, nữ nhân cho nàng một cổ năng lượng, cũng có thể cho Lữ Thiếu Khanh. Cho nên, Nguyệt hoài nghi Lữ Thiếu Khanh là đang giả chết. Cùng Lữ Thiếu Khanh tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng nàng biết Lữ Thiếu Khanh là một cái đồ vô sĩ, mặt mũi cái gì không có quan tâm chút nào. Thế cục bây giờ rất nguy hiểm, nhưng mới sẽ không quan tâm những thứ này. Nguyệt hô vài tiếng, cũng không thấy Lữ Thiếu Khanh có cái gì động tĩnh, kèm thêm khí tức cũng không có nửa điểm biến hóa. Nguyệt nhịn không được hoài nghi từ bản thân. Phán đoán sai lầm. Nghĩ lại, cho dù đem Lữ Thiếu Khanh đánh thức cũng vô dụng. Tiên đế, ngoại trừ cùng cảnh giới tồn tại, ai có thể ứng phó được? Nghĩ tới đây, Nguyệt nhịn không được nhục chí. Lần nữa như đưa đám, nhìn xem đỉnh đầu dần dần rơi xuống tiên đế ngón tay, cảm nhận được cổ áp lực đáng sợ kia. Nguyệt tâm bên trong thầm nghĩ, liền yên tĩnh chờ đợi tử vong a, ngay tại trong Nguyệt tâm làm ra quyết định như vậy thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một cổ ba động. Nguyệt sững sờ, tại Nguyệt trong ánh mắt kinh ngạc, một đạo quang mang từ trong không gian hỗn độn bộc phát. Mũi nhọn kiếm ý bao phủ chung quanh. Không gian hỗn độn bị kiếm quang đánh ra một vết nứt. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng từ trong cái khe đi tới. Nguyệt càng thêm kinh ngạc, ngươi, không phải rời đi sao? Đi tới người chính là Kế Ngôn, hắn mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, cơ thể tràn ngập mũi nhọn kiếm ý, không giận tự uy. Kế Ngôn liếc mắt nhìn đỉnh đầu rơi xuống tiên đế ngón tay, thản nhiên nói, nhìn thấy các ngươi lâu như vậy chưa có trở về, ta liền biết hắn lại đang làm sự tình. Nói lên cái này, Nguyệt kém chút không kềm được. Vì cái gì lâu như vậy không quay về? Còn không phải Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ nàng đế khí. Có trời mới biết đầu óc của hắn đang suy nghĩ gì. Hỗn đản gia hỏa. Nguyệt thở phì phò đạo, còn không phải bởi vì hắn lòng tham, cho nên thế cục ác liệt đến nước này. Kế Ngôn quét Lữ Thiếu Khanh một mắt, lắc đầu, lòng tham, chỉ là mặt ngoài. Nguyệt cực độ không đồng ý Kế Ngôn lời này, mặt ngoài. Chẳng lẽ còn có nội tình gì? Ta đều chính mắt thấy, còn có thể có lỗi. Hừ, ngươi liền che chở hắn a. Kế Ngôn không có đáp lời, ngẩng đầu lên, chú ý tới tiên đế ngón tay suy yếu. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên mà qua, trước giải quyết cái này lại nói. Nguyệt kinh hãi, ngươi thiên tân vạn khổ chạy về tới. Là muốn tự tìm đường chết. Ngươi chớ làm loạn. Nguyệt vội vàng kêu, so với đối với Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt đối với Kế Ngôn thái độ ôn hòa rất nhiều, hệ ngươi bây giờ trạng thái như vậy có thể làm gì? Ngoại trừ không công chịu chết, cái gì cũng không thể nào. Ngươi thừa dịp còn có thời gian, mang theo hắn rời đi, Kế Ngôn trước lúc rời đi đã thụ thương, rời đi về sau, lại dùng phương thức của mình trở về, luân phiên tiêu hao phía dưới, Kế Ngôn trạng thái không giống như Nguyệt tốt bao nhiêu. Dù là trên đầu tiên đế ngón tay đã suy yếu rất nhiều, tại Nguyệt xem ra, Kế Ngôn không thể nào là đối thủ. Biện pháp tốt nhất là thừa dịp còn có chút thời gian, mang theo Lữ Thiếu Khanh rời đi. Kế Ngôn lắc đầu, gậy một ngón tay mà thôi, Nguyệt nghe vậy, trong lúc nhất thời tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Một ngón tay mà thôi. Ngươi đã quên thêm từ. Tiên đế một ngón tay. Đừng nói ngón tay, liền xem như một sợi tóc, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó được. Nhìn thấy Kế Ngôn đã rút kiếm chuẩn bị xông lên, Nguyệt lần nữa quát lên, hãy đừng xung động, mau mang hắn rời đi, hãy ngươi không phải tiên đế đối thủ, Kế Ngôn không quay đầu lại đạo, hãy yên tâm, còn có giúp đỡ, ghệ giúp đỡ. Nguyệt kinh ngạc, không rõ Kế Ngôn ý tứ của những lời này. Sau một khắc, Kế Ngôn lăng không mà lên, cùng trong tay Không Khâu kiếm hòa là một thể, hóa thành một cái cực lớn thần kiếm xông lên trời. Oanh! Kiếm quang trùng thiên, rực rỡ lóa mắt, lại độ hóa vì thần long. gào thét mà lên. Ầm ầm. Kiếm quang rơi vào trên ngón tay, mặc dù tia sáng văng khắp nơi, mũi nhọn kiếm ý tràn ngập trong đó. Nhưng Nguyệt thấy rất rõ ràng, Kế Ngôn một kiếm này đối nó không tạo được bất kỳ tổn thương. Tương phản, Tiên Đế ngón tay không có bất kỳ động tác gì, chỉ là chậm rãi rơi xuống, Kế Ngôn tựa như bị trọng kích, cơ thể băng liệt, trọng trọng ngã xuống. Ngươi không sao chứ? Nguyệt vội vàng tiến lên lo lắng hỏi, nhìn thấy Kế Ngôn đứng lên, cắn răng nói, "Ngài đừng xính cường, mau mang hắn rời đi, ta tới yểm hộ các ngươi." Nguyệt biết mình có thể chết, nhưng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh không thể chết. Hai người có thật tốt tương lai, vì quan hệ ức vạn năm kế hoạch. Kế Ngôn không nói gì, ngẩng đầu lên, nhìn xem càng ngày càng gần Tiên Đế ngón tay, sau đó nghiêng đầu đi đối với hôn mê bất tỉnh Lữ Thiếu Khanh đạo, "Ngài đừng giả bộ, mau dậy." Nguyệt. Nguyệt quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lữ Thiếu Khanh, vừa vặn cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối đầu, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Nguyệt nháy nháy mắt, đứng lên, duỗi lưng một cái, bất mãn nói, "Ê ngươi trả lại làm gì? Em gái ngươi, muốn chết như vậy, chính mình cắt cổ đi." Cắt cổ phía trước, chính mình đào hố lập bia lấp bùn, không cần phiền phức người khác, Nguyệt ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, "Ngươi một mực đang giả chết." "Không có," Lữ Thiếu Khanh mặt không đỏ, tim không nhảy, "Ta chỉ là đang nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới ngươi thế mà không hề làm gì, làm ta quá là thất vọng." Nguyệt nghe vậy, tức đến méo mũi, đáng giận tiểu hỗn đản. "Hỗn đản gia hỏa, ngươi muốn làm gì?" Nguyệt khí a, chính mình quả nhiên không có đoán sai, Lữ Thiếu Khanh còn thật sự đang giả chết. Thành tâm nhìn chính mình chê cười sao? Nguyệt tâm bên trong 10 phần hối hận, mới vừa rồi không có thừa cơ rút Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Nguyệt cắn răng, "Để ngươi đang giả chết, uổng phí hết chạy trốn thời gian, ta nhìn ngươi chết như thế nào." Vừa vặn Kế Ngôn âm thanh vang lên, "Để ít lải nhải, ngươi dò xét lâu như vậy, biết rõ làm sao đối phó nó, mau nói." Hiệu chương 3073, "Ngươi quá lớn, không thích hợp." Nguyệt. Kế Ngôn lời nói lần nữa để cho Nguyệt mộng bức. Thăm dò. Lữ Thiếu Khanh lúc nào dò xét? Rất nhanh, Nguyệt phản ứng lại, Kế Ngôn mới vừa nói qua, Lữ Thiếu Khanh lòng tham chỉ là mặt ngoài. Chẳng lẽ tiểu tử khốn kiếp muốn mượn chính mình đế khí đi dò xét Tiên Đế thực lực? Hiểu được sao Nguyệt chẳng những không có tiêu tan, ngược lại càng thêm muốn đánh người. Ăn ngay nói thật rất khó sao? Nhất định phải nói những cái kia có thể làm người ta tức chết lời nói. Quả nhiên là một cái hỗn đản. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên nhìn xem đã hư hóa Tiên Đế ngón tay, biểu môi một cái đạo, "Vì vừa rồi nếu như là bộ dáng này, ta đã sớm giết chết hắn." Nguyệt nghe xong, kém chút tiến lên cho Lữ Thiếu Khanh một cái tát. Không gì khác, nói chuyện quá ngông cuồng. Nghe chịu không được. Như thế nào đi nữa, đối phương cũng là Tiên Đế tồn tại. Một tiết ngón tay cũng là Tiên Đế ngón tay, mang theo Tiên Đế uy áp cùng thực lực muốn đâm chết bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, như thế nào đi nữa cũng là nửa bước Tiên Đế, hơn nữa còn là một cái tàn phế phải không thể lại tàn nửa bước Tiên Đế. 100 cái nửa bước Tiên Đế liên thủ cũng đánh không lại Tiên Đế một ngón tay. Nguyệt rất muốn gào thét một tiếng Lữ Thiếu Khanh, nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh một chút, mới vừa rồi bị Tiên Đế đánh như chó sự tình ngươi đã quên. Đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Ngôn, Kế Ngôn không có bất kỳ cái gì ba động, mà là thúc giục đạo, bây giờ làm như thế nào? Chạy a! Lữ Thiếu Khanh trả lời giản dị tự nhiên, lại rất phải Nguyệt đồng ý. Không tệ, bây giờ tất cả mọi người là tàn huyết, biện pháp tốt nhất chính là tránh né mũi nhọn, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh cũng thúc giục Kế Ngôn đạo, "Ê nhanh, ngươi vừa rồi làm sao tới, ngươi liền như thế nào đem chúng ta mang về?" Nguyệt nghe lại muốn đánh người, tiểu hỗn đản quả nhiên một mực tại giả chết. Kế Ngôn hỏi ngược một câu, "Ngươi bây giờ có thể chạy sao?" Không đợi Lữ Thiếu Khanh trả lời, Kế Ngôn bước ra một bước, giết hướng trời cao Tiên Đế ngón tay, một ngón tay mà thôi, nếu như là vừa mở thời điểm, đích xác muốn chạy trốn. Bây giờ, Tiên Đế thực lực đã yếu bớt nhiều như vậy, không đánh mà chạy, Kế Ngôn không tiếp thụ được. Bây giờ tàn huyết Tiên Đế ngón tay, bọn hắn đều phải trốn, sau này đối mặt Tiên Đế đâu? Còn muốn đánh nữa hay không? Huống chi, Kế Ngôn hiểu rõ sư đệ của mình. Ở đây lề mà lề mề không ly khai, không có ý định làm chút cái gì, đánh chết Kế Ngôn cũng sẽ không tin tưởng. Lữ Thiếu Khanh không phải một cái ăn phải cái lỗ vốn không lên tiếng người. Ốc ngày, Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức chửi mẹ, chính là như vậy, không có một lần nghe lời. Sau đó đối với bên cạnh Nguyệt đạo, "Mắng a, ngươi như thế nào không mắng hắn?" Nguyệt mặt không thay đổi đạo, "Hắn làm như thế nào, tự nhiên có đạo lý của hắn." Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh khó chịu, ngươi thế mà đối đãi khác biệt. Ngươi vẫn là người sao? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, hồ nghi nhìn xem Nguyệt, ngươi sẽ không phải thích hắn a? Kế Ngôn cao lãnh tuấn lãng, toàn thân áo trắng phối hợp mũi nhọn kiếm ý, để cho hắn thông sát mỗi tuổi trẻ nữ nhân. Nguyệt niên linh rất lớn, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh xem ra, niên linh lại lớn lại như thế nào? Cây già còn có thể nở hoa đâu. Nguyệt nghe vậy, kém chút một đầu ngã quỵ. Hỗn đảng, ngươi nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, kỳ cử hôn sự này, ta phản đối. Ngươi không thích hợp, quá lớn, gạch vàng quá nhiều, ta sợ đập chết hắn y phốc. Nguyệt bị tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiểu hỗn đảng thật là đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng kích động, kỳ thực muốn ta đồng ý cũng không phải không thể. Đồ cưới ngươi phải cho nhiều điểm là được rồi, ít nhất Nguyệt Ngôn Thiếu không được, ngươi cho ta, ta đem hắn đóng gói tiễn đưa ngươi trên giường. Nguyệt tức đến sắc mặt trắng bệch, lấy ra Nguyệt Lời, cũng không để ý bây giờ Nguyệt Lời không phát huy ra bao nhiêu thực lực, nàng liền muốn hướng về Lữ Thiếu Khanh đập lên người. Chỉ có tự mình đem Lữ Thiếu Khanh đập chết mới có thể tiêu trừ đi trong nội tâm nàng khẩu khí này. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Nguyệt Lời, nhãn tình sáng lên, tới, tiểu Nguyệt Nguyệt, đến giúp chuyện, một tiếng gọi. Nguyệt Lời từ Nguyệt trong tay thoát ly, bay thẳng Lữ Thiếu Khanh mà đi. Người mặt trăng tê. Đến cùng người nào mới thật sự là chủ nhân? Nguyệt Lời bay đến Lữ Thiếu Khanh trên đầu sau đó, hơi hơi phóng ra tia sáng. Tại trong vừa rồi đối quyết, nó tổn thương rất nghiêm trọng, đã đến dầu hết đèn tắt lúc. Có thể phát huy ra thực lực cũng không nhiều. Lữ Thiếu Khanh đỉnh đầu Nguyệt Lời, xông lên trời. Đã sớm cùng tiên đế ngón tay đưa trước tay cơ thể của Kế Ngôn băng liệt. Không ngừng ho ra máu. Hắn giống như con ruồi một dạng ở bên cạnh bay múa, một mực tìm không thấy biện pháp đối phó tiên đế ngón tay. Mỗi một lần công kích đều bị phản chấn trở về, chấn động đến mức khí tức của hắn không ngừng tiêu tan. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên, trực tiếp dứt hướng lên bầu trời phía trên vòng xoáy. Nguyệt Lời tản mát ra hào quang nhỏ yếu chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ Lữ Thiếu Khanh, dứt tới. Càng là đi lên áp lực lại càng lớn, lực lượng vô hình không ngừng hướng về Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Giống như nước thủy triều, một đợt nối một đợt, liên miên không dứt. May có Nguyệt Lời tia sáng đang vì Lữ Thiếu Khanh hóa giải phần lớn áp lực. Bằng không thì Lữ Thiếu Khanh đã sớm bị ép tới trở thành một đoàn huyết vụ, thậm chí tiêu thất. Đỉnh đầu Nguyệt Lời khẽ rung, tia sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm. Dựa theo tốc độ như vậy xuống, Lữ Thiếu Khanh còn chưa tới phía trên, hắn liền sẽ biến mất ở trong lực lượng đáng sợ. Thiêu thân lao đầu vào lửa, còn chưa có tới hỏa diễm trước mặt. Cũng đã bị nhiệt độ chung quanh bốc hơi. Lữ Thiếu Khanh lại độ xông lên một khoảng cách sau đó, liền trì trệ không tiến. Nguyệt ở phía dưới sau khi nhìn thấy, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống, nhịn không được thở dài. Không được. Không có khả năng làm được. Nguyệt đã biết Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Lại công kích vòng xoáy, cắt đứt tiên đế công kích con đường của bọn họ. Không nói đến có thể hay không làm phá hư vòng xoáy, Lữ Thiếu Khanh liền lên đi đều không làm được. Nhìn lại nghĩ biện pháp công kích tiên đế ngón tay Kế Ngôn, lần lượt thụ thương thổ huyết, Nguyệt nhịn không được lắc đầu, quả thực là làm ẩu. Hai tên gia hỏa, cũng là lỗ mãng như thế. Nguyệt ánh mắt dần dần ảm đạm, ngày đêm chính mình sau cùng sinh lộ đều phải chôn vùi. Ngay tại Nguyệt dần dần lúc tuyệt vọng, nàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh móc ra một thanh kiếm, hoặc giả thuyết là một cái chù y. Chương 3074, mục tiêu vòng xoáy. Mặt quân kiếm tại vừa rồi trong công kích băng liệt. Phía trên đầy tất cả lớn nhỏ vết rách. Nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Nhưng mà nếu như xích lại gần nhìn, sẽ phát hiện mặt quân kiếm mặc dù là đầy lớn nhỏ vết rách, nhưng mà những thứ này trong cái khe nhưng lại có vô số tơ mỏng. Líp nha líp nhít, phản phất truyền ti một dạng, tại lôi kéo mặt quân kiếm, hơn nữa lớn nhỏ vết rách đang chậm rãi khôi phục. Lão đại e mặt quân hư nhược âm thanh truyền đến. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, kẻ phải liều mạng, bằng không thì chúng ta đều phải chết, mặt quân kém chút khóc lên. Ngài lão đại, ta phải chết, ngài tiếp tục như vậy, ta sẽ chết, ngài mặc dù thôn phệ thiên đạo mảnh vụn, bây giờ cũng còn có một tảng lớn thiên đạo mảnh vụn chờ lấy hắn thôn phệ. Nhưng mà trong chiến đấu mới vừa rồi, hắn thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Đổi lại cái khác kiếm linh, đã sớm hôi phi yên diệt. Lão đại, chúng ta chạy a, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, chỉ giết chết cẩu nhật này tiên đế, sau đó có xương gì cho ngươi ăn. Phải không? Mạc Quân nghe vậy, tinh thần chấn động, từ trong thân kiếm nhảy ra, chỉ vào phía trên, nghe lộng hắn y ông. Mặt quân kiếm tại chấn động bên trong, tia sáng tăng vọt, xông thẳng mà lên. Dựa vào kiếm ý một đường giết tới, đợi đến giết bất động thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cua mặt quân kiếm, đem hắn xem như chù y hung hăng đập lên. Bành! Trong tiếng nổ vang, Lữ Thiếu Khanh máu tươi trực phúng, nhưng một chiêu này hữu dụng. Chung quanh áp lực tại Lữ Thiếu Khanh trong công kích sụp đổ, phía trước áp lực giảm nhiều. Có thiên đạo mảnh vụn tăng thêm, Lữ Thiếu Khanh có thể tiếp tục giết tới. Mặc dù rất gian khổ, nhưng ở đế khí cùng mình vũ khí gia trì, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng giết đến phía trên. Đối mặt vòng xoáy. Màu đen vòng xoáy xoay chậm chậm, chung quanh tràn ngập đậm đà luân hồi sương mù, âm trầm quỷ dị, kinh khủng dị thường. Cực lớn ngón tay từ trong vòng xoáy duỗi ra. Càng đến gần ở đây, liền càng có thể khiến người ta cảm thụ ngạt thở. Không có răng lời che chở, Lữ Thiếu Khanh sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Lữ Thiếu Khanh không có bao nhiêu thời gian, ở đây kéo thêm một chút, hắn liền nhiều một phần nguy hiểm. Giết! Giết! Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cơ hồ là cùng lúc lên tiếng, Lữ Thiếu Khanh hướng về phía vòng xoáy ra tay, phía dưới Kế Ngôn thì đúng ngón tay phát động công kích. Hai người đồng thời ra. Hai đạo kiếm quang trong bóng đêm sáng lên, phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Tự hồ phát giác cái gì, tiên đế ngón tay nhẹ nhàng khẽ động. Giống ngón tay đụng vào mặt nước tạo nên gợn sóng giống như. Không gian chung quanh chấn động, lực lượng vô hình gào thét, hướng về hai người đánh thẳng tới. Phốc. Phía dưới Kế Ngôn bị chấn động đến mức bay ngược, sau đó tại lực lượng kinh khủng đánh trúng nổ tung. Lữ Thiếu Khanh bên này có nguyệt lời che chở cũng là tốt một chút, nhưng mà thân thể của hắn đang trùng kích bên trong lít nha lít nhít đầy vết rách, cũng lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, mã đức. Tiếp tục như vậy, đừng nói phá hư vòng xoáy, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo. Nhìn xem vẫn tại xoay tròn vòng xoáy, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, không quan tâm lao thẳng tới vòng xoáy mà đi. Về một cái, giống như không vào nước bên trong một dạng, cơ thể của Lữ Thiếu Khanh chui vào trong vòng xoáy, không có tóe lên nửa điểm bọt nước liền biến mất vô tung. Phía dưới nguyệt cả người đều ngu. Tiểu tử khốn kiếp muốn làm gì? Tự chui đầu vào lưới. Vẫn cảm thấy đánh không lại, một đầu xông tới cứ như vậy xong hết mọi chuyện. Nguyệt ôm đầu, rất là đau đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy kẻ như vậy. Đánh không lại liền tự sát. Muốn làm gì? Màu đen vòng xoáy, cho dù là nàng cũng không dám dễ dàng tới gần. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ đi phá hư đã rất đáng gờm. Bây giờ còn dám chủ động ghim vào, muốn làm gì? Nguyệt đoán không được. Lỗ mãng, quả thực là lỗ mãng. Ngoại trừ lỗ mãng hai chữ, Nguyệt đã không biết dùng cái gì từ ngữ để hình dung Lữ Thiếu Khanh. Lần này là chân chính xong đời, ầm ầm. Lữ Thiếu Khanh chui vào trong nước xoáy, đầu tiên là nghe được nổ ầm lôi điện âm thanh. Sau đó hắn liền nhìn thấy chung quanh tràn đầy sấm sét màu đen sấm sét, hắn ở một cái lôi đình không gian. Tia chớp màu đen không ngừng oanh minh. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là một cái vòng xoáy, nhìn lại một chút dưới chân, cũng là một cái vòng xoáy. Hai cái vòng xoáy đều tràn ngập không gian lực lượng. Tại hai cái vòng xoáy ở giữa, chính là tia chớp màu đen, sấm sét ở đây không ngừng oanh minh du tẩu. Lữ Thiếu Khanh truyền vào, kinh động đến vô số sấm sét đồng loạt hướng về phía hắn oanh kích mà đến. Lữ Thiếu Khanh không có kinh hoảng, cũng không có trốn tránh, mà là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tại thiểm điện tới gần thời điểm, trong cơ thể hắn cũng bốc lên một cổ tia chớp màu đen. Vụt một cái, giống như thấy được chính mình người một dạng, oanh minh mà đến sấm sét nhao nhao tán đi, tiếp tục ở đây cái trong không gian du tẩu. Tia chớp màu đen chính là đệ nhất ám liệt. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, hắn liền biết đây là cái gì. Cùng đọa thần tiên ma quái vật một dạng, lợi dụng luân hồi sương mù điều khiển đệ nhất ám liệt mở thông đạo, thông qua thông đạo đi xâm lấn. Ở đây cũng giống như vậy, thao túng đệ nhất ám liệt, mở ra thông đạo, vượt qua xa xôi không gian, dùng một ngón tay tới đối phó bọn hắn. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng nở nụ cười, hắn một bước này là đánh cuộc đúng. Người khác không làm gì được đệ nhất ám liệt, đối với Lữ Thiếu Khanh tới nói, đây là chuyện đơn giản nhất. Lữ Thiếu Khanh cũng không khách khí, buông lỏng chính mình, tâm thần khẽ động, chung quanh đệ nhất ám liệt giống như nhận lấy triệu hoán, nhao nhao hướng về Lữ Thiếu Khanh vọt tới. Vô số tia chớp màu đen chui vào trong cơ thể của Lữ Thiếu Khanh, không gian chung quanh càng ngày càng nhỏ. Hai cái vòng xoáy cũng là như thế. Không có đệ nhất ám liệt chèo chống, cái thông đạo này không gian rất nhanh liền khép kín. Tại sắp đóng lại lúc, Lữ Thiếu Khanh từ phía dưới vòng xoáy rời đi. Rời đi một khắc cuối cùng, gầm lên giận dữ từ xa xôi không gian truyền đến. Rống. Âm thanh phản phất hóa thành một chùm sáng, trong khoảnh khắc liền xuyên thủng cơ thể của Lữ Thiếu Khanh. Xoạt xoạt. Nguyệt lời vết rách trở nên càng lớn, mặt quân kiếm trực tiếp vỡ nát. Lữ Thiếu Khanh ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền hóa thành một đoàn huyết vụ. Hơn nữa thổi tới một hồi âm phong, Lữ Thiếu Khanh cái này đoàn huyết vụ tại trong âm phong nhanh chóng tiêu tan. Chương 3075, Hôi Phi Yên Diệt. Nguyệt nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, còn không có làm cái gì liền biến thành một đoàn huyết vụ. Mà lại là trực tiếp tiêu thất, trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy. Tựa hồ hoàn toàn chết đi, biến mất ở thế giới này. Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, lên tiếng kinh hô. Nàng không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Tên ghê tởm cứ như vậy chết. Nguyệt một trái tim loạn chiến, trong lòng lo sợ bất an. Có một loại tận thế khủng hoảng ở bên trong. Nàng đối với Lữ Thiếu Khanh không nhiều lắm cảm tình, có đôi khi là hận không thể xé Lữ Thiếu Khanh. Nhưng bất kể như thế nào, Lữ Thiếu Khanh là phía bên mình người. Là gánh vác lấy trọng đại sứ mệnh, là toàn thôn hy vọng. Bây giờ, toàn thôn hy vọng cứ thế biến mất, có phải hay không mang ý nghĩa bọn hắn cái này một số người cũng chỉ tới mới thôi. Nguyệt sắc mặt trắng bệch, miệng nàng môi run rẩy. Trong lòng vạn phần hối hận. Biết sớm như vậy, nàng trước đây liền nên ngăn cản Lữ Thiếu Khanh tới Y Thần Chi cấm địa. Như Lữ Thiếu Khanh nói như vậy, lấy ra đế khí Nguyệt lời đem Loan Sĩ đập chết, xong hết mọi chuyện. Nhân loại đích xác không nên cùng đọa thần làm giao dịch. Đáng tiếc là, nàng không nói một lời, liền nghĩ xem Lữ Thiếu Khanh đi lên sẽ có cái gì phát sinh. Suy nghĩ trong tay có đế khí có thể bảo vệ được đại gia. A, Nguyệt phát ra thấp giọng gầm thét, nàng vạn phần hối hận. Nàng biết vậy chẳng làm. Bây giờ tốt, hết thảy đều xong. Ông. Ngay tại Nguyệt bi thương hối hận lúc, đỉnh đầu truyền đến một tiếng kiếm minh, như thần long gào thét, thiên địa rung chuyển. Nguyệt ngẩng đầu lên, kiếm quang sáng chói không để cho nàng phải không nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại trong nháy mắt, Nguyệt thấy được giữa thiên địa xuất hiện một thanh trường kiếm. Tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tràn ngập vô tận bá khí cùng phong mang. Có thể nói duy nhất trong thiên địa. Trường kiếm đột nhiên tăng vọt, hung hăng rơi xuống, hắc ám thế giới ầm vang phá toái. Nhắm mắt lại Nguyệt lại một lần nữa thấy được trắng xóa tia sáng. Trắng xóa quang, mãnh liệt sắc bén, phản phất trực thấu linh hồn. Nguyệt cơ thể cùng linh hồn tại trong phong mang run rẩy, có một loại vạn kiếm xuyên tim, dạo sát hầu như không còn ảo giác. Rống. Giữa thiên địa, vang lên gầm lên giận dữ, sau đó hết thảy dần dần bình tĩnh trở lại. Tia sáng dần dần biến mất, trong thiên địa cảm giác áp bách tiêu tan, Nguyệt chậm rãi mở to mắt. Ngẩng đầu nhìn lại, bỗng cảm giác tê cả da đầu. Tiên đế ngón tay bây giờ đã rách tung tóe, phản phất bị quái vật gì bất quy tắc gặm nuốt. Đông thiếu một khối, tây thiếu một đống. Lúc ẩn lúc hiện, giống như là thiếu tín hiệu, đứt quãng, động tác cũng chậm trì hoãn rất nhiều. Tại trước mặt, Kế Ngôn khí tức suy yếu, nhưng mà cả người giống như thái dương một dạng phóng ra làm cho người không dám nhìn thẳng khí tức. Cơ thể của Kế Ngôn quanh quẩn phong mang kiếm ý gần như thực chất hóa. Tại phương viên trăm ngàn trượng phạm vi tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Không gian chung quanh tại này của mũi nhọn kiếm ý trước mặt sụp đổ, hóa thành vì không gian hỗn độn. Xa xa nhìn lại, Kế Ngôn liền giống như là từ trong không gian hỗn độn đi ra chiến thần. Nguyệt sợ hãi, thời khắc này Kế Ngôn nhìn sát khí ngút trời, toàn thân trên dưới tràn đầy nồng nặc sát khí. Cho người ta một loại muốn đem thế giới này đồ diệt ảo giác. Đối mặt với rách rưới tiên đế ngón tay, Kế Ngôn không để ý tới nghỉ ngơi, phun ra một ngụm máu tươi sau đó, lần nữa trường kiếm. Ông! Không khâu kiếm quang mang tăng vọt, phóng lên trời. Cuối cùng hóa thành cùng tiên đế ngón tay không phân cao thấp cự kiếm. Kế Ngôn hung hăng một kiếm vỗ xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to vang lên, giữa thiên địa quanh quẩn sắt thép va chạm âm thanh. Không khâu kiếm quét ngang thiên địa, hủy diệt vô số. Phốc. Nguyệt tự hồ nghe được một tiếng vang nhỏ. Tiên đế ngón tay bị Kế Ngôn từ trong chặt đứt, mũi nhọn kiếm ý hóa thành thần long, gào thét trung tướng cắt thành hai khúc ngón tay thôn phệ. Kiếm quang tán đi. Giữa thiên địa lại độ khôi phục lại bình tĩnh. Mũi nhọn phong bạo dần dần tiêu tan, mũi nhọn khí tức lập tức chậm rãi tán đi. Theo hết thảy bình tĩnh trở lại, tiên đế ngón tay cũng biến mất không thấy gì nữa. Bị Kế Ngôn triệt để giảo sát hầu như không còn. Tại trong xa xôi không gian hỗn độn, một đạo vết rách to lớn xuất hiện, bên trong đen như mực u ám, sâu không thấy đáy. Kế Ngôn một kiếm chẳng những tiêu diệt tiên đế ngón tay, cũng đem thiên địa chém thành hai khúc. Sâu trong kẻ hở trực thấu xa xôi cửu u chỗ sâu. Thấy cảnh này Nguyệt há to mồm, cảm thấy khó có thể tin. Nếu như chuyện nơi đây truyền đi, tất nhiên sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh, chấn kinh vô số người con mắt. Tiên đế từ nơi xa xôi phát động công kích, chân chính tiên đế công kích. Người bình thường tại dạng này công kích đã sớm hôi phi yên diệt. Cho dù có người có thể đối phó được, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đào tẩu. Không có ai sẽ nghĩ đến đánh bại tiên đế. Lữ Thiếu Khanh không có chạy trốn, mà là suy nghĩ thăm dò tiên đế thực lực. Kế Ngôn rời đi về sau, trở về mà quay về, hai người đánh chủ ý đều là giống nhau. Nửa bước tiên đế tại trước mặt tiên đế, liền xách giày cũng không xứng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn không có nửa điểm sợ cùng lùi bước, mà là liên thủ chân chính đánh bại tiên đế. Cho dù là suy yếu tiên đế, cho dù là từ đằng xa hình chiếu mà đến ngón tay, nhưng cũng là tiên đế sức mạnh. Nguyệt sống vô số năm tháng, được chứng kiến vô số thiên tài. Nhưng giống Lữ Thiếu Khanh cùng người dạng này Kế Ngôn, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Kế Ngôn còn có thể nói đến qua, Lữ Thiếu Khanh cái này nhìn xem tham sống sợ chết gia hỏa, lại có thể làm ra loại chuyện này, quả thực để cho Nguyệt cả kinh không biết nói cái gì cho phải. Nguyệt đè nén chấn kinh, kéo lấy thụ thương cơ thể, bay lên trời, đi tới bên cạnh Kế Ngôn. Hoắc ở Nguyệt lời từ đằng xa phi độn mà đến, rơi vào Nguyệt trong tay. Nguyệt lời toàn bộ ảm đạm, tia sáng không còn, mặt ngoài một đạo sâu đậm vết rách từ cơ hồ đem hắn chia hai nửa. Cảm thụ được Nguyệt lời khí tức, Nguyệt tâm lại độ chìm xuống. Lữ Thiếu Khanh hẳn là bị tiên đế trực tiếp công kích, bằng không thì cũng sẽ không cứ thế biến mất. Đế khí Nguyệt lời cũng sẽ không tổn thương đến tình trạng này. Bị tiên đế trực tiếp công kích, không ai có thể thoát khỏi, sẽ bị trực tiếp gạt bỏ ở giữa thiên địa. Nguyệt đi tới bên cạnh Kế Ngôn, nhìn thấy Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, nhìn xem đầu đội thiên không. Xa xa khe hở dần dần biến mất, thiên địa cũng tại từ từ khôi phục. Hết thảy đều là đại chiến đi qua lạc tịch. Thời khắc này trên thân Kế Ngôn vẫn như củ tản mát ra sát khí, làm cho người không dám tới gần. Nguyệt tâm bên trong biết rõ, vừa rồi Kế Ngôn tại sao lại như thế tràn ngập vô tận sát cơ. Cũng là biết Lữ Thiếu Khanh vẫn lạc, cho nên mới nếu muốn đem vị kia không biết tên tiên đế chém giết. Nguyệt tâm bên trong không đành lòng, nhẹ giọng an ủi, ở người chết không thể sống lại, chương 3076, ta sao ngươi hiểu được tiên đế. Người chết không thể sống lại. Câu nói này nghe là an ủi, trên thực tế lại là một câu rất tàn nhẫn lời nói. Nguyệt cũng là rất tiếc hận. Lữ Thiếu Khanh mặc dù đáng giận, nhưng mà thực lực để ở đó. Thiên phú thiên tư để ở đó, không người xuất kỳ tả hữu. Nếu như có thể thật tốt trưởng thành tiếp, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc. Nguyệt tâm bên trong thầm than không thôi, làm việc quá là hấp tấp lỗ mãng, cuối cùng rơi vào như thế một cái hạ tràng. Nếu như không phải tiên đế công kích, Lữ Thiếu Khanh còn có thể gây dựng lại. Chỉ tiếc a. Nguyệt lần nữa lắc đầu, chưa từng nghĩ, phát giác được Kế Ngôn ánh mắt. Kế Ngôn ánh mắt hung ác, tự hồ bất mãn lời nàng nói. Trăng sáng trắng, cũng có thể hiểu được Kế Ngôn cái này loại tâm lý. Mất đi người chí thân thường thường không muốn tiếp nhận sự thật. Người bên ngoài an ủi, tại nhìn tới ngược lại giống nguyền rủa giống như, đối nó tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Nguyệt không sợ hãi chút nào, nàng chính là muốn nói cho Kế Ngôn sự thật này, để cho Kế Ngôn đi tới. Biết mất đi một cái chí thân đau đớn, Nguyệt thay đổi bình thường thái độ, nàng chậm dần ngữ khí, để cho chính mình hết khả năng ôn nhu. Hắn hẳn là lọt vào tiên đế trực tiếp công kích, chết đến mức không thể chết thêm. Nói còn chưa dứt lời, Kế Ngôn đánh gãy nàng mà nói, y ai nói hắn chết. Nguyệt không có sinh khí, mà là trong lòng cảm thán, cũng rất tiếc hận. Cảm tình thật hảo. Nhưng, cảm tình càng tốt, lại càng không thể dạng này. Cũng không thể để cho chuyện này trở thành trong lòng của hắn ác mộng, không bước qua được, người cũng liền phế đi. Nguyệt hít sâu một hơi, lần nữa nói ra câu nói kia, là người chết không thể sống lại. Ngươi bây giờ cần phải làm là chữa khỏi vết thương, thật tốt tu luyện, sau này mới có thể vì hắn báo thù. Kế Ngôn vẫn là câu nói kia, hắn không chết. Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ, tình cảm của hai người rất tốt, xem ra cần phải muốn phí một chút công phu mới được. Tiên đế trực tiếp công kích, thực lực của hắn không cách nào ngăn cản, chúng ta những người này cũng không cách nào ngăn cản. Tại trước mặt tiên đế, chúng ta không có cách nào, hắn quá mức lỗ mãng, cho nên. Kế Ngôn thản nhiên nói, cái tiên đế công kích lại như thế nào? Những người khác nhất định sẽ chết, nhưng mà sư đệ của ta nhất định sẽ không chết. Lời này không có bất kỳ cái gì nộ khí cùng sát ý, ngược lại là tràn đầy kiêu ngạo. Hỏng bét. Nguyệt Tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Đã đến không cảm giác được thương tâm tình cảnh sao? Trạng thái như vậy mới là đáng sợ nhất. Liền sợ sẽ lâm vào tinh thần phân liệt cảnh giới, sau này triệt để phế bỏ. Trạng thái như vậy phía dưới, rất dễ dàng bị tâm ma xâm lấn. Nghĩ đến chỗ này, Nguyệt quát lớn, ê tỉnh lại. Kế Ngôn nhíu mày, hồ nghi nhìn xem Nguyệt, ê ngươi đang gọi cái gì? Hắn đã chết, sư đệ của ngươi đã chết, ê Nguyệt cắn răng, nghiêm túc nói, ê hắn đã hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này, hắn đã hồn phi phách tán, ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể. Đối mặt Nguyệt những lời này, Kế Ngôn vẫn là câu nói kia, hắn không chết. Nguyệt kém chút muốn ngất đi. Mình nói nhiều như vậy, Kế Ngôn nhất định chuyện như vậy. Đến cùng là dạng gì gia hỏa dạy bảo ra đồ đệ như vậy? Về sau đừng để ta gặp phải. Bằng không thì chắc chắn thu thập một trận. Nguyệt đè lên trong lòng lửa giận, cắn răng, rồi hắn chết, rồi tiên đế trực tiếp công kích, không ai có thể ngăn cản được. Kế Ngôn không có nhìn xem Nguyệt, mà là ánh mắt rơi vào trên bầu trời, vòng xoáy nơi biến mất, ngữ khí chắc chắn, thì hắn có thể. Dựa vào. Có thể cái rắm. Một Nguyệt đột nhiên có bạo nói tục xúc động. Bình thường nhìn xem người vẫn rất tốt, làm sao lại chỉ có một đầu gân. Nàng rất muốn nhảy dựng lên cho Kế Ngôn một cái tát, đem Kế Ngôn thức tỉnh. Tuy nói tiên đế ngón tay tiêu thất, vòng xoáy cũng tiêu thất, nhìn xem tự hồ hết thảy khôi phục bình thường. Nhưng mà Nguyệt không dám ở nơi này thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất vô danh tiên đế bên kia lại phát giác, lại lần nữa ra tay đâu. Lần sau khả năng tới không phải một ngón tay, mà là một cái nắm đấm nện xuống tới. Thừa dịp bây giờ thế giới này còn không có khôi phục, vẫn là trạng thái hỗn độn, thiên cơ bị che đậy trạng thái, mau chóng rời đi ở đây mới là cách làm chính xác. Mà không phải ở đây hoài niệm đã chết Lữ Thiếu Khanh. Ly khai nơi này lại nói. Nghĩ tới đây, Nguyệt đè xuống lửa giận, đối với Kế Ngôn đạo, kể hắn chết hay không, chúng ta ly khai nơi này lại nói. Kế Ngôn lại lắc đầu, kể chờ đã. Không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, hắn làm sao lại dễ dàng rời đi. Vừa mới nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cứ như vậy tiêu thất, Kế Ngôn trong lòng cũng là nhảy một cái, lửa giận trong nháy mắt thôn phệ lý trí của hắn. Hắn cũng một trận cho là Lữ Thiếu Khanh có thể như vậy vẫn lạc, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà tại tỉnh táo tới sau đó, Kế Ngôn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Cùng nhau đi tới, Lữ Thiếu Khanh đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, đủ loại ác chủ bài liền hắn người sư huynh này đều không rõ ràng. Xuất thủ là tiên đế, thực lực cường đại đến làm cho người sợ hãi. Nhưng tiên đế không có đích thân tới, công kích của hắn lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Kế Ngôn tin tưởng, lấy Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn cùng thực lực, hắn tuyệt đối sẽ không ở đây vẫn lạc. Tiên đế lại như thế nào? Đánh chính là tiên đế. Kế Ngôn ánh mắt rơi xuống vòng xoáy nơi biến mất, cũng chính là Lữ Thiếu Khanh bị đánh bể chỗ. Nguyệt bên này thình thấy Kế Ngôn đã xem nhẹ mình, không đem chính mình làm tồn tại. Tức giận đến nàng lần nữa lớn tiếng nói, kìa còn nhìn cái gì? Coi như ngươi ở đây nhìn một vạn năm, hắn cũng không khả năng khởi tử hoàn sinh. Vừa rồi ngữ khí quá mức ôn nhu, suy nghĩ thật dễ nói chuyện, tính toán để cho Kế Ngôn từ từ tiếp nhận sự thật. Không nghĩ tới Kế Ngôn căn bản nghe không vào, vẫn như cũ cố chấp cho rằng Lữ Thiếu Khanh không có chết. Nàng vừa rồi liền vứt bỏ cái gọi là ôn nhu, ngược lại nàng cũng không hiểu đến cái gì gọi là ôn nhu. Nàng lớn tiếng nói cho Kế Ngôn, kể tiên đế thực lực, ta so ngươi càng rõ ràng hơn, hắn chỉ là một cái nửa bước tiên đế, không có khả năng tại tiên đế công kích đến còn sống sót. Nửa bước tiên đế nhìn như rất ngu, trên thực tế tại trước mặt tiên đế cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Lớn tiếng phía dưới, Kế Ngôn có phản ứng, hắn thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn Nguyệt, kẻ sư đệ ta thực lực, ta so ngươi tin tường, kẻ chương 3077, ta so ngươi càng hiểu hơn sư đệ ta. Ta so ngươi càng hiểu hơn sư đệ của ta thực lực ta rõ ràng nhất. Kế Ngôn lời nói để cho Nguyệt bắt đầu trầm mặc. Nàng nhìn qua Kế Ngôn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa so với nàng trong tưởng tượng còn kiên cố hơn. Nhưng mà Nguyệt dù sao cũng là sống lâu như vậy, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, trải qua vô số sóng gió. Nàng chỉ là trầm mặc một hồi, mở miệng lần nữa, kẻ tiên đế cường đại, không phải ngươi có thế tưởng tượng. Cho dù hắn lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng tại tiên đế công kích đến sống sót. Thật là, ngươi hiểu được ngươi sư đệ. Ngươi từng hiểu được tiên đế sao? vừa rồi tiên đế phát huy thực lực còn chưa đủ một phần vạn. Liền chút sức mạnh này đã không phải là nửa bước tiên đế có thể chịu được. Tiên đế đáng sợ, tiên đế thủ đoạn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Lữ Thiếu Khanh bị gạt bỏ, không có khả năng còn sống. Nếu như hắn còn sống, đã sớm nên xuất hiện, mà không phải. Nhưng mà nàng lời này vẫn chưa nói xong, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một cổ ba động. Phản phất là bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên toát ra bọc khí. Sau đó tạo nên gợn sóng, hướng về chung quanh khuếch tán, cấp tốc tràn ngập giữa thiên địa. Thần chi cấm địa về thế giới này, ngay từ đầu từ Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, Loan Sĩ đối đầu ba đọa thần, đã đem ở đây đánh rách tung tóe, thủng trăm ngàn lỗ. Về sau tiên đế ra tay, triệt để đem y thần chi cấm địa đánh vỡ nát, hóa thành không gian hỗn độn. Kết thúc chiến đấu sau đó, thế giới này bắt đầu gây dựng lại. Trọng tổ chỗ vẫn như cũ tràn ngập hắc ám, luân hồi sương mù lăn lộn. Có vài chỗ gây dựng lại đến tương đối chậm, cho nên hỗn độn cùng thế giới lẫn nhau cuốn lấy nhau. Màu xám cùng màu đen tại va chạm. Ầm ầm. Tại hỗn độn cùng hắc ám chỗ giao giới, chợt bộc phát ra sấm sét. Một đạo cái khe nhỏ xuất hiện, chung quanh hỗn độn cùng hắc ám lập tức lại hùa theo. Khe hở đối với bọn chúng mà nói, giống bên thứ ba, phải mà tru diệt. Ầm ầm. Một đạo tia chớp màu trắng đánh nát hỗn độn cùng hắc ám, một đạo tia chớp màu đen lan tràn. Hỗn độn cùng hắc ám biến mất ở trong tia chớp màu đen, phản phất là bị thôn phệ một dạng. Khe hở tại tia chớp màu đen lan tràn phía dưới, cấp tốc khuếch tán. Sau đó một thân ảnh từ bên trong chui ra ngoài. Thần sắc tái nhợt, khí tức uể oải, gương mặt cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Nguyệt cả người đều mắt choáng váng. Người xuất hiện không là người khác, chính là Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù khí tức cực độ suy yếu, nhưng mà cổ khí tức này đích thật là Lữ Thiếu Khanh. Nguyệt không thể tin được, có chút hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Tiên đế ra tay, trực tiếp công kích, nhất kích phía dưới đem Lữ Thiếu Khanh đánh nổ, đem hết thảy của hắn đều xóa đi. Theo đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh chết đến mức không thể chết thêm. Vì cái gì còn sống? Không khoa học A, không có đạo lý A, dựa theo bình thường tới nói, Lữ Thiếu Khanh là hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Nhục thể cùng linh hồn đều triệt để tiêu tan, không tồn tại nửa điểm vết tích, là chân chân chính chính tử vong mới đúng. Vì cái gì còn có thể xuất hiện? Nguyệt cảm thấy đầu trống rỗng, thấy qua vô số sóng to gió lớn nàng, bây giờ cũng không biết cái gì tốt. Bởi vì một màn trước mắt, nàng cũng là lần thứ nhất gặp. Hô, bên cạnh truyền đến hơi thở âm thanh, để cho Nguyệt biết Kế Ngôn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Lữ Thiếu Khanh không có chết. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, để cho trong lòng của hắn đại đại nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào A, Lữ Thiếu Khanh người chưa tới, âm thanh đã truyền đến, hèn hạ vô sĩ, đánh người khi dễ tiểu hài tử, mẹ nó, có ý tốt gọi tiên đế. Chờ lấy, sớm muộn đem hắn cho áp chế thành tro. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bây giờ còn tại phát run. Gầm lên giận dữ đem hắn đánh thành tro, hơn nữa trong nháy mắt đem hắn cho xóa đi. Triệt để xóa đi, từ nơi này trên thế giới tiêu thất. Nếu như không phải hắn đặc thù, còn có một cái tự thành thế giới, hắn đã sớm triệt để chết đi. Dù vậy, hắn tự thành thế giới cũng bị phá hoại cực lớn. Mặc dù không có triệt để hủy diệt, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Hô hô, Lữ Thiếu Khanh mắng vài câu sau đó, liền thở hồng hộc, hiện tại hắn suy yếu đến ngay cả mắng chửi người đều phí sức. Lữ Thiếu Khanh đối với Kế Ngôn đạo, "Để đi nhanh lên a, còn ngẩn ra ở chỗ này làm gì? Chờ lấy tiên đế trở về giết chết ngươi a." Kế Ngôn mở miệng, "Y chờ ngươi." Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, "Để chờ ngươi muội a các loại, nhanh chóng." Kế Ngôn mở miệng lần nữa, "Để chờ ngươi mở cửa." Cộng lông nghe Lữ Thiếu Khanh kém chút phun ra một mụn máu tươi tới, "Để ngươi trợn to mắt chó thấy rõ ràng, ta bộ dáng như hiện tại còn có thể mở cửa sao?" Kế Ngôn cười ha ha, hỏi lại, "Để ngươi nhìn ta bộ dạng này có thể mở rộng cửa sao?" Vô luận là Lữ Thiếu Khanh vẫn là Kế Ngôn, hai người đã suy yếu tới cực điểm. Có thể đứng cũng đã coi như bọn họ lợi hại. Đừng nghĩ còn có thể dựa vào lấy lực lượng của mình ly khai nơi này. Cuối cùng ánh mắt hai người rơi vào Nguyệt trên thân. Nguyệt mặc dù cũng là thụ thương nghiêm trọng, nhưng nàng so với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tốt hơn rất nhiều. Lữ Thiếu Khanh bất mãn nói, "Ê, dựa vào, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi còn đứng đó làm gì? Nhanh chóng a, ở đây còn không đi, chờ tiên đế mời ăn cơm sao?" Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho Trăng Mờ thầm cắm răng. Người khác gọi nàng tỷ tỷ, nàng sẽ không để ý, nhưng từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng đụng tới, nàng liền không hiểu phát cáo. Nàng như thế nào nghe đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nói nàng lớn tuổi. Nhìn thấy Nguyệt nhìn hầm hầm chính mình, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, Ê uy, ngươi không phải là bị sợ ngốc hả? Bất quá cũng là, tiên đế đi, không có điểm kiến thức người, bị sợ lấy cũng là rất bình thường. Sau đó Lữ Thiếu Khanh an ủi Nguyệt đạo, nghe tính toán, Nguyệt tỷ tỷ, tiên đế mà thôi, không có gì lớn. Chỉ là tiên đế, chết thì đã chết, không cần để ý, lời nói này phách lối vô cùng, Nguyệt nghe sau đó nhịn không được mắt trợn trắng. Chỉ là tiên đế. Ngươi cho rằng là rau cải trắng. Chết thì đã chết. Ngươi có giết chết hắn sao? Chính ngươi kém chút bị người ta giết, ngươi từ đâu tới khuôn mặt nói lời này? Bất quá Nguyệt vẫn là thờ ơ, nàng lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Dựa vào, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi bị người điểm huyệt. Kế Ngôn bỗng nhiên mở miệng, lệ nàng vừa rồi một mực rất lo lắng ngươi, bây giờ sợ là kích động quá mức, cần một khoảng thời gian chậm rãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3078, tiên đế phế vật, không làm được sự tình. Ta lo lắng hắn. Ta kích động quá mức. Nguyệt lại nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi gia hỏa này cũng sẽ không nói lời nói. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, lui về sau một bước, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải thích ta đại sư huynh sao? Ngươi thích hắn, liền không thể thích ta à? Ta lớn hơn ta sư huynh càng nhỏ hơn. Phốc! Nguyệt trực tiếp thổ huyết. Nàng sắp bị tức chết. Hỗn đản, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Nguyệt cắn răng, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh đầu chó nện bạo. Có thể nói chút người lời nói sao? Ta cái gì niên linh, phi, ta cái gì bối phận, không đúng, ta thân phận gì? Ta sẽ thích như ngươi loại này mao đầu tiểu tử. Đáng giận đến cực điểm, hèn hạ vô sĩ. Chỉ có mắt mù người mới sẽ thích ngươi. Nguyệt tâm bên trong rất muốn hỏi đợi một chút vị kia vô danh tiên đế, thật là phế vật. Thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ nửa bước tiên đế đều không đánh chết. Còn không biết xấu hổ nói mình là tiên đế. Nguyệt rất giận, nhưng nàng lần này không có thờ ơ, tiếp tục nữa, có trời mới biết Lữ Thiếu Khanh còn muốn nói những lời gì. Nguyệt cổ tay khẽ đảo, một khối cỡ nhỏ Nguyệt Nha xuất hiện trong tay. Lữ Thiếu Khanh con mắt lóe lên, ý a, là tiểu Nguyệt Nguyệt sao? Nguyệt hừ một tiếng, ý hàng nhái. Nguyệt lời bây giờ đã tổn hại, cần thời gian mới có thể khôi phục tới. Bây giờ cũng không dùng được. Lữ Thiếu Khanh con mắt càng sáng hơn, ngươi đã có hàng nhái. Đem chân chính tiểu Nguyệt Nguyệt cho ta đi. Đừng mai một nó, Nguyệt kém chút muốn đem trong tay hàng nhái nện ở Lữ Thiếu Khanh trên đầu, lăng. Thái độ đối với chính mình hảo, tất cả đều là bởi vì nhớ bảo bối của mình. Nguyệt nuốt một cái đan dược, thêm một bước khôi phục không thiếu sau đó, mới dựa vào bắt chước đế khí mở ra một cái thông đạo. Đi thôi. Nguyệt mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Mục đích là Quang Minh Thành sao? Nguyệt hừ một tiếng, ngươi cảm thấy ta bộ dáng này còn có thể tinh chuẩn tìm được mong muốn chỗ. Có thể mở ra thông hướng tiên giới thông đạo đã rất đáng gờm, đến nỗi đặt chân, chỉ có thể ngẫu nhiên. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, đối Nguyệt đạo, thân yêu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trước tiên a. Nguyệt tức giận đến cơ thể loạn chiến, thông đạo kém chút duy trì không được. Hỗn đản gia hỏa, phế vật tiên đế, vì cái gì đánh không chết hắn. Lề mà lề mề, dài dòng. Kế Ngôn khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh một chút, bước ra một bước, bước vào trong thông đạo. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh theo sát phía sau, ngươi biết cái gì? Ngươi nếu là mạnh một chút, ta cần phải như thế à, hãy nói cho cùng, vẫn là ngươi đồ ăn. Theo Lữ Thiếu Khanh bước vào thông đạo, Nguyệt cảm thấy thiên địa đều an tĩnh lại. Ồn ào quá. Nguyệt thể nội tiên lực phun trào, duy trì lấy thông đạo, nàng tại bước vào thông đạo một khắc cuối cùng, quay đầu liếc mắt nhìn. Lại là sững sờ tại chỗ. Toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Tại sau lưng, một đôi mắt xuất hiện trong bóng đêm, nhìn chòng chọc vào nàng. Đây là hỗn độn cùng hắc ám quấn giao, con mắt thật to hiện lên, có một chút bị hỗn độn che giấu, không cách nào hiển lộ. Tại Nguyệt nhìn lại, chính là một đôi có vẻ hơi rách nát con mắt. Nhưng mà lại là tràn ngập vô tận lạnh nhạt. Nguyệt cùng với đối mặt, không có uy áp đáng sợ, nhưng mà Nguyệt cơ thể lại là không thể động đậy. Giống như là bị làm định thân thuật. Đầu óc trống rỗng, thể nội sợ hãi thay thế hết thảy, cơ thể bản năng run rẩy. Cứ như vậy nhìn nhau, Nguyệt cảm thấy linh hồn của mình đi qua vô số tuế nguyệt, trong năm tháng vô tận dần dần mục nát. Ông! Thời khắc mấu chốt, một tiếng thanh thúy kêu khẽ tiếng vang lên, đem Nguyệt kéo lại. Là Nguyệt lời. Phốc! Nguyệt hung hăng phun một ngụm máu tươi, đè nén sợ hãi, kéo lấy thân thể của mình giãy dụa tiến vào trong thông đạo. Vừa ra tới, Nguyệt không nói hai lời, dẫn nổ chính mình hàng nhái đế khí. Ầm ầm. Nổ tung tỏa ra, đủ loại đại đạo quy tắc trộn chung, xung kích lẫn nhau phía dưới, bộc phát ra sức mạnh càng đáng sợ. Một đóa đại đại mây hình nấm đằng không mà lên. Lữ Thiếu Khanh bên này tại đối với Kế Ngôn lải nhải không ngừng, đột nhiên sau lưng xảy ra nổ tung. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hất bay. Gào. Ông. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thổ huyết lấy, bị nổ tung thật cao hất bay. Giống như gió thu quét lá vàng một dạng, hai người thân ảnh bay ngược ngàn vạn dặm. Hai người cơ thể trọng trọng ngã tại bên trên đại địa. Hai người vốn là đã hết sức yếu ớt, có thể đứng đã tính toán không tệ. Tại dạng này nổ tung xung tích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh lại độ hôn mê. Kế Ngôn cũng là lâm vào nửa mơ hồ trong trạng thái. Kế Ngôn dùng dằn, hắn giờ phút này còn có chút choáng váng, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không biết mình ở nơi nào, cũng không biết xảy ra cái gì. Bành! Ở phía xa, một thân ảnh cũng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở bên trên đại địa. Là Nguyệt. Kế Ngôn quét một chút, vô luận là Lữ Thiếu Khanh vẫn là Nguyệt, hai người đều hôn mê bất tỉnh, bị thương mười phần thảm trọng. Còn có địch nhân sao? Kế Ngôn cắn răng, cưỡng ép vận chuyển. Phốc! Nhưng mà phun ra một ngụm máu tươi tới, Kế Ngôn cả người lung lay sắp đổ, hắn đã chống đỡ không nổi. Chân chính dầu hết đèn tắt. Hắn nửa quỳ, không khâu kiếm cưỡng ép chèo chống thân thể của mình. Hắn không cho phép chính mình lúc này ngã xuống. Ngươi đang làm gì? Sau lưng truyền đến Lữ Thiếu Khanh hư nhược âm thanh. Kế Ngôn không quay đầu lại, thì còn có địch nhân, lại có cộng lông địch nhân. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là suy yếu, nhưng mà Kế Ngôn có thể nghe được Lữ Thiếu Khanh dùng sức cắn hàm răng, là lão bà làm chuyện tốt. Ta xem nàng là nghĩ đến nổ chết hai chúng ta, Lữ Thiếu Khanh rất rõ ràng cảm thụ được là Nguyệt dẫn bạo bắt chước Nguyệt lời. Mặc dù là bắt chước đế khí, mặc dù là tại thần chi cấm địa dẫn bạo, bên này bị xung kích là tuyệt không yếu. Kế Ngôn không rõ, vì cái gì? Vì cái gì? Lữ Thiếu Khanh rất tức giận, ta còn muốn hỏi ngươi, ngươi quả thực chưa làm qua có lỗi với người ta sự tình. Mộng Du cũng coi như, ngươi tốt nhất chính mình hồi ức một chút, đừng đem ta liên lụy. Nam nhân đại trượng phu phải vì chính mình tiểu đệ để phụ trách, chương 3079, ngươi tại sao không nói đánh bại tiên đế? Lữ Thiếu Khanh lời nói để cho Kế Ngôn trầm mặt phút chốc, sau đó thản nhiên nói, nổ nhẹ. Liền nên nổ hung ác một điểm, đem chính mình người sư đệ này nổ chết tốt nhất. Cộng lông nghe Lữ Thiếu Khanh tức chết, nghe ta mẹ nói trước đây liền nên thứ nhất đi ra. Hắn đi theo sau lưng Kế Ngôn, sau khi đi ra, cũng là đứng tại sau lưng Kế Ngôn. Quy lực nổ tung hắn ăn đến so Kế Ngôn nhiều. Mã Đức, đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh không có hình tượng chút nào nằm xuống. Kế Ngôn nhìn xem hắn, hiện tại thế nào. Lữ Thiếu Khanh so với hắn khôi phục càng nhanh. Mới vừa rồi còn hôn mê bất tỉnh, bây giờ đã có thể nhẹ nhõm đi đường. Kế Ngôn bây giờ ngay cả đứng đều khó khăn, Lữ Thiếu Khanh đã có thể nhẹ nhõm nằm, trạng thái khôi phục không thiếu. Hãy đợi a. Lữ Thiếu Khanh híp mắt, ngươi bây giờ còn có khí lực trở về. Bọn hắn bây giờ cũng không biết tại tiên giới chỗ kia, chưa quen cuộc sống nơi đây, ngay cả Quang Minh Thành ở phương hướng nào cũng không biết. Ngược lại ta bây giờ là không mở được môn. Nếu như trạng thái hoàn hảo, vô luận là tại tiên giới cái xó nào, Lữ Thiếu Khanh đều có thể thông qua xuyên giới bàn trở về. Hiện tại hắn liền lấy ra xuyên giới bàn đều tốn sức. Kế Ngôn thấy thế, cũng lười hỏi nhiều, chiến đấu bên ngoài sự tình không cần hắn lo lắng. Kế Ngôn ánh mắt liếc về phía nơi xa, hôn mê Nguyệt đang nằm ở đâu đây? Nàng đâu? Để cho nàng nằm, ta còn không có tìm nàng tính sổ sách đâu, ta là bị ngươi vạ lây. Kế Ngôn giơ lên không khâu kiếm, nói nhảm nữa một câu thử xem. Thời tiết này thật hảo, để cho nàng nằm thật tốt ngủ trưa a. Kế Ngôn lúc này mới nhắm mắt lại yên lặng ngồi xuống khôi phục. Lần này chiến đấu thảm thiết nhất, có thể nói thắng thảm. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là nằm, trên thực tế cũng là đang nắm chặt thời gian khôi phục. Hắn, Kế Ngôn, thậm chí Nguyệt cũng đã là vết thương chồng chất, trình độ sơn cùng thủy tận. Tới một cái nửa bước tiên đế địch nhân, ba người bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Bất quá để cho Lữ Thiếu Khanh vui mừng là, cũng liền hơn nửa tháng thời gian, một đoàn người xuất hiện ở phía xa. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa cấp tốc lướt đến, lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh ôm ấp hoài bảo. Ba ba, tiểu hắc một đầu đâm vào Lữ Thiếu Khanh trong ngực. Ta đi, điểm nhẹ, Lữ Thiếu Khanh bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, điểm nhẹ, đừng đem ba ba của ngươi giả chết. Đại sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y mang theo Đại Bạch, Tiểu Bạch theo sát phía sau, đột nhiên xông lại. Các ngươi, không có sao chứ? Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người vết thương chồng chất bộ dáng, lập tức con mắt đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt quay tròn. Tiểu tử, các ngươi không có sao chứ? Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc cũng chạy đến, mặt mũi tràn đầy kinh sợ cùng lo lắng. Đi lên một chuyến y thần chi cấm địa kết quả thực kích thích rất. Thấy được ba đọa thần, lấy được tiên đế kết tinh, cũng nhìn thấy tiên đế đầu người. Cuối cùng, còn chứng kiến tiên đế tự mình ra tay. Nếu như không phải Nguyệt có đế khí, mấy người bọn hắn đã sớm tại tiên đế trong công kích hồn phi phách tán. Rời đi về sau, Kế Ngôn trở về mà quay về, lưu bọn hắn lại mấy cái đang nóng nảy chờ đợi. Đợi đã lâu, Tiêu Y trong ngực tiểu hắc mới có phản ứng, mang theo bọn hắn tìm được ở đây. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn, còn có nơi xa một mực hôn mê bất tỉnh Nguyệt, Quảng Vọng tâm bên trong vừa mừng vừa sợ. Mặc dù rất chật vật, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng bọn hắn vẫn có thể trở lại tiên giới, đây là cực lớn tin tức tốt. Ta dựa vào y vừa tới gần, Quảng Vọng liền nghe được Lữ Thiếu Khanh khó chịu mắng, "Ê, ngươi muốn khóc sao? Ta cùng đại sư huynh của ngươi đều không chết, ngươi một bộ dáng chúng ta đã chết có ý tứ gì? Có phải hay không rất thất vọng chúng ta không có bị đánh chết?" Bị chửi Tiêu Y, nhếch miệng mà cười, nhưng mà nước mắt lại là chảy xuống má. Quảng Vọng biết, giờ này khắc này, Tiêu Y là vui vẻ, là hạnh phúc. Quảng Vọng nhịn không được cảm thán, "Ê tiểu tử ngươi thật sự mạng lớn." Có thế không mạng lớn sao? Có thế tại trong tay tiên đế trốn được một mạng, loại sự tình này có thế khoe khoang cả đời. Cũng không phải cái gì người đều có thể từ trong tay tiên đế trốn được một mạng. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kể cái gì mạng lớn? Đây là thực lực được không? Chỉ là tiên đế, không chịu nổi một kích kẻ ta đi. Quảng Vọng cảm thấy khí muộn. Lời này ngươi mẹ nó thật đúng là dám nói. Ngươi chỉ là quen thuộc đúng không? Miệng của ngươi vì cái gì không bị thương? Quảng Vọng nhịn không được nói, "Ê Cuồng Vọng, ngươi tại sao không nói đánh bại tiên đế?" "Đúng a, đánh bại, đáng tiếc ngươi không thấy." Quảng Vọng sâu đậm im lặng. "Đánh bại tiên đế? Khoác lác cũng phải có một cái hạn độ. Nếu như là tiên đế dễ dàng như vậy bị đánh bại, hắn còn có thể gọi tiên đế sao? Còn dám danh xưng nói là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất sao?" Ân Minh Ngọc cũng là nhịn không được nói, "Ê nói đùa cái gì? Tiên đế có dễ dàng như vậy đánh bại? Biết ngươi lợi hại, biết ngươi vô địch cùng cảnh giới. Nhưng dù thế nào lợi hại, ngươi cũng là nửa bước tiên đế, không làm gì được tiên đế. Ngươi có thể từ trong tay tiên đế đào thoát một mạng đã là thiên đại may mắn. Đừng được tiện nghi ở đây khoe mẽ. Đối với tiên đế bảo trì một điểm tôn kính được không?" Ân Minh Ngọc trong lòng rất cảm kích Lữ Thiếu Khanh cho nàng tiên đế kết tinh, nhưng mà nàng chính là không quen nhìn Lữ Thiếu Khanh phách lối dáng vẻ, không nhận được thời điểm liền phải mắng vài câu. Không mắng không thoải mái, dễ dàng đem chính mình cho chọc tức lấy. Tiêu Y lập tức nhảy ra, bảo hộ chính mình sư huynh, "Ê ngươi biết cái gì? Ta nhị sư huynh nói đánh bại tiên đế chính là đánh bại tiên đế." Ân Minh Ngọc liếc mắt, không cứu nổi. Mù quáng tín nhiệm đến nước này, phan cuồng. Lữ Thiếu Khanh ngừng Tiêu Y, "Kệ thôi, phàm nhân là không có cách nào lý giải thiên tài." Quảng Vọng cũng không tin, "Kệ tiểu tử, ngươi cũng dạng này, khoác lác có ý tứ sao?" "Cái gì khoác lác?" Lữ Thiếu Khanh chỉ vào bên cạnh sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền Nguyệt đạo, "Kệ không tin ngươi hỏi nàng." Ánh mắt của mọi người rơi vào Nguyệt trên thân. Nguyệt từ từ mở mắt, lạnh rên một tiếng, "Kệ thiếu khoác lác." Quảng Vọng hai sư đồ gật đầu, "Cũng không phải sao, khoác lác." Không đợi hai người nói chuyện, Nguyệt tiếp tục nói, "Kẻ bất quá là may mắn đánh tan tiên đế công kích mà thôi, bất ở chỗ này khoác lác." Giữa chương 3080, nàng không dám cầm tiểu Nguyệt Nguyệt đi ra. "Gì?" Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc biểu tình hai người không có sai biệt, cũng là há to mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hai người cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Đánh tan tiên đế công kích. Quảng Vọng ngạc nhiên nhìn qua Nguyệt, "Tiền bối, lời ấy coi là thật." Sau đó nhìn qua lười biếng nằm Lữ Thiếu Khanh, Quảng Vọng thực sự rất khó đem chính mình cái này hỗn đảng đồng hương cùng đánh tan tiên đế công kích người liên hệ tới. Không có một chút cao thủ hình tượng. Ân Minh Ngọc mắt trợn tròn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thế giới quan của nàng lại một lần sụp đổ. Tiên đế công kích A, có thể đánh tan tiên đế công kích, mặc dù không phải đánh bại tiên đế, nhưng cũng là không có kém bao nhiêu. Tiêu Y cười rất vui vẻ, kỳ hừ, ta nhị sư huynh cần phải gạt người sao? Sau đó Tiêu Y con mắt lòe lòe nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh ngươi có thể nói một chút sao? Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc cũng là vểnh tai, rất là hiếu kỳ. Bọn hắn thậm chí có chút hối hận đi được quá nhanh, không thấy chiến đấu phía sau. Đi một bên. Lữ Thiếu Khanh mới không có cái tâm tình này, hắn đối với Quảng Vọng đạo, "Ê đồng hương, đem bảo bối của ngươi lấy ra, ta muốn trở về ngủ, vừa tìm phi thuyền xuyên thẳng qua tại tiên giới bên trong hư không." Trên thuyền bay, Quảng Vọng mấy người cũng chậm rãi từ Nguyệt trong miệng biết phía sau phát sinh sự tình. Bọn hắn sau khi nghe xong, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hành động quá chấn động lòng người. Cho dù là Nguyệt chính miệng kể rõ, bọn hắn cũng rất khó tin tưởng. Tiên đế công kích, lại có thể bị hai vị nửa bước tiên đế đánh tan. Quảng Vọng nhìn xem hữu khí vô lực, lười biếng Lữ Thiếu Khanh, nhìn lại một chút hai mắt nhắm nghiền, ngồi ở mũi thuyền tĩnh tọa Kế Ngôn, hắn cảm thán, anh hùng xuất thiếu niên, trường giang sóng sau đè sóng trước, sóng sau mất tại trên bờ cát. Quảng Vọng cũng coi như là lão tiền bối, đi tới thế giới này rất lâu, được chứng kiến vô số thiên tài. Những cái gọi là thiên tài kia tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trước mặt, cái rắm cũng không phải. Quảng Vọng ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn bây giờ là càng ngày càng chắc chắn, chính mình tiểu lão hương chính là thiên tuyển chi tử. Mang theo trọng đại sứ mệnh đi tới thế giới này. Thân là đồng hương, hắn tự nhiên phải thật tốt trợ giúp tiểu lão hương, sau này đi theo tiểu lão hương ăn ngon uống sướng. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Quảng Vọng nóng bỏng ánh mắt, lập tức cảnh giác lên, bày ra tư thái phòng ngự, đồng hương ngươi muốn làm gì? Ta nói qua, ta là một cái nam nhân bình thường. Quảng Vọng tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Có đôi khi hắn thật muốn cậy mở Lữ Thiếu Khanh đầu óc, xem bên trong đến cùng trang cái gì bột nhão. Bột nhão màu sắc có phải hay không màu vàng? Quảng Vọng tức giận quát lên, ê ngươi lăng. Muốn lăng cũng là ngươi lăng, Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quảng Vọng, kẻ ta là thương binh, ngươi cách ta xa một chút, ta sợ kẻ Quảng Vọng càng khí, kẻ ngươi sợ cái gì? Ngươi mẹ nó ngay cả tiên đế cũng không sợ, còn có cái gì là ngươi sợ? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, kẻ ta nói a, ta bị thương, bất lực phản kháng, ta sợ ngươi bá vương ngạnh thượng cung. Phốc. Quảng Vọng tức chết, trực tiếp bổ nhào qua, kẻ ta bây giờ liền giết chết ngươi tiểu hỗn đảng này, cố lên. Bên cạnh Nguyệt cùng Ân Minh Ngọc không hẹn mà cùng ở trong lòng âm thầm vì Quảng Vọng thêm dầu. Lữ Thiếu Khanh về một tiếng thoáng hiện đến Nguyệt sau lưng, ê Nguyệt tỷ tỷ, giết chết hắn. Nguyệt cái kia khí, hận không thể quay đầu cho Lữ Thiếu Khanh bang bang hai quyền, ê ngươi cút cho ta. Đừng a, tỷ tỷ, ngươi không thể thấy chết không cứu, ê Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kêu, để trong sạch của ta toàn bộ nhờ ngươi. Phốc. Nguyệt cũng nghĩ thổ huyết. Trong sạch của ngươi quan ta mau sự. Cút xa một chút. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gọi, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cũng không thể dạng này a, ngươi không muốn ra tay, ngươi để cho Tiểu Nguyệt Nguyệt ra tay đi. Nếu không nữa thì ngươi đem Tiểu Nguyệt Nguyệt lấy ra, ta cho ta đồng hương biểu diễn một chút. Quảng Vọng nghe vậy lập tức trừng to mắt, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, như thế nào? Ngươi còn nghĩ để người khác tới thu thập ta? Ngươi muốn làm sao trừng trị ta? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, hãy để cho Tiểu Nguyệt Nguyệt nện ngươi. Quảng Vọng cười lạnh một tiếng, e nện ta. Ngươi cho ta là cái gì? Ta đường đường tiên quân, vẫn là sợ ngươi chù y. Nói đùa, trừ bỏ ngươi ra ba cái nửa bức tiên đế ta sẽ sợ ai? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Nghe xong chính là một đứa bé. Tiểu hài tử nắm đấm có thể có bao nhiêu lợi hại. Tiêu Y nghe được tên mới, giống như ngửi được mùi vị chó con một dạng lại gần, nhị sư huynh, Tiểu Nguyệt Nguyệt là ai? Đế khí A. Ta cùng nó quan hệ rất tốt, phốc. Quảng Vọng kém chút bị tức chết. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, đồng hương, ngươi lời mới vừa nói, ngươi không sợ. Chờ sau đó ta dùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đập ngươi thời điểm, ngươi không cần trốn, Quảng Vọng cái kia khí A, hắn nhìn qua Nguyệt, tiền bối, lấy ra đế khí đập chết hắn A. Lữ Thiếu Khanh kêu, nghe không tệ, nhanh, Nguyệt tỷ tỷ, nghe hắn, lấy ra Tiểu Nguyệt Nguyệt tới, ơ Nguyệt hừ một tiếng, e lăng. Lữ Thiếu Khanh bất động, nàng động. một cái thoáng hiện rời đi bên cạnh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh kêu, "Ghê chớ đi a, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nghe hắn, đến đây đi, giết chết ta." Quảng Vọng cắn răng, "Ghê tiểu tử đừng quá mức a, chọc giận tiền bối, cẩn thận lấy ra đế khí thu thập ngươi. Ngươi lợi hại hơn nữa còn có thể so đế khí lợi hại. Đến lúc đó đánh ngươi kêu cha gọi mẹ ngươi đã biết sai." Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, "Ê ngươi để cho nàng lấy ra a, ngươi nhìn nàng có dám hay không lấy ra." Ánh mắt của mọi người rơi vào Nguyệt trên thân. Lời này có ý tứ gì? Có đế khí không dám dùng. Nguyệt sắc mặt khó coi, hơi hơi đỏ lên, nhìn ra được nàng rất tức tối. "Ngươi đừng phách lối." Ê Nguyệt lời nói ngoài dự liệu của mọi người. "Không dám lấy ra. Chuyện gì xảy ra? Còn có thể sợ Lữ Thiếu Khanh hay sao?" Tiêu Y con mắt chiếu lấp lánh, giống như to lớn bóng đèn một dạng. "Nhị sư huynh, vì cái gì a?" Tiêu Y bây giờ chỉ hận chính mình chạy quá nhanh, không hề lưu lại xem đến phần sau phát sinh sự tình. Bỏ lỡ thú vị như vậy sự tình, nàng có đấm ngực xúc động. "Đơn giản a, ta cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa thấy đã yêu, Tiểu Nguyệt Nguyệt nguyện ý đi theo ta, chương 3081, phải về hạ giới." "Vừa thấy đã yêu." Ngay cả Tiêu Y cũng không nhịn được biểu môi. Sư huynh của mình làm người, chính mình mười phần hiểu rõ. Quảng Vọng nhìn về phía Nguyệt ánh mắt mang theo thương hại. Hắn hiểu được vì cái gì Nguyệt không dám đem đế khí lấy ra. Hỗn đản tiểu lão hương là không thể gặp người khác có đồ tốt, gặp được đều phải đoạt lấy. So hùng hài tử còn muốn hùng hài tử. Nhạn qua nhổ lông, đấu vật trảo cát đều không đủ lấy hình dung Lữ Thiếu Khanh. Đế khí loại này tuyệt thế vô song bảo bối, bị hỗn đản tiểu lão hương gặp được, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Chẳng thể trách từ trước đây lão tỷ tỷ đã biến thành Nguyệt tỷ tỷ. Trước tiên liếm sau cướp. Quảng Vọng cẩn thận lui lại hai bước, ngăn tại trước mặt mạn thuyền. Chiếc này phi thuyền là bảo bối của hắn, hỗn đản tiểu lão hương một mực tại thèm nhỏ dãi. Quảng Vọng chỉ hận thân thể của mình không đủ béo, ngăn không được bảo bối của mình phi thuyền. Tiêu Y nhìn thấy Nguyệt muốn giết người biểu lộ, trong lòng âm thầm mặc niệm một chút. Đồng thời mở miệng vì Nguyệt giải vây, "Ê nhị sư huynh, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Tất cả mọi người vẫn tai. Tuy nói Lữ Thiếu Khanh rất khốn kiếp, bình thường nhìn xem cà lơ phất phơ, không có nửa điểm đáng tin cậy. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh lại là đám người người lãnh đạo, bước kế tiếp muốn làm gì là Lữ Thiếu Khanh quyết định. Có cộng lông dự định, nghe Lữ Thiếu Khanh tức giận, y về ngủ. Ngủ xong phát hiện về nhà, y về nhà. Quảng Vọng nhịn không được hỏi, "Ê về đâu cái nhà?" Lữ Thiếu Khanh tức giận lườm Quảng Vọng một mắt, "Ê nhìn lời này của ngươi nói, khiến cho ta giống như có rất nhiều cái nhà. Ta cũng không có hứng thú ở bên ngoài dưỡng tơ vàng điểu." Tiêu Y biết Lữ Thiếu Khanh trong miệng nhà là cái gì, nàng mất mặt, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện, "Y a, phải về hạ giới sao?" "Hạ giới nhưng không có thượng giới thú vị. Nàng loại thực lực này trở lại hạ giới đã có thể nghiền ép hết thảy. Đại thừa kỳ cái gì ở trước mặt nàng cũng như sâu kiến. Nàng trở về hạ giới, tương đương mát cấp hào, người mặc một thân thần trang trở lại tân thủ thôn. Khi dễ tân thủ, cho dù là tính cách lại ác liệt người khi dễ sau một khoảng thời gian cũng biết cảm thấy không có ý nghĩa. Khi dễ tân thủ nào có ở phía trên kích động đã nghiền. Hạ giới liền đại thừa kỳ cũng không thấy mấy cái, ở phía trên tiên đế đều ló đầu. Không so được. Làm gì?" Lữ Thiếu Khanh khó chịu trừng Tiêu Y, nghe ngươi giọng điệu này tự hồ không tình nguyện. "Cha mẹ ngươi tại hạ giới, sư phụ sư nương tại hạ giới, Tiểu Hồng tại hạ giới, ngươi một chút đều không muốn niệm tình bọn họ. Không có lương tâm a, người như ta tại sao có thể có ngươi dạng này sư muội? Ngươi chờ, ta trở về liền để sư phụ đem ngươi lái đi ra ngoài, coi như không có ngươi người sư muội này. Ta cũng nói cho ngươi cha mẹ, để cho bọn hắn cố gắng tạo tiểu hào, khi ngươi chết." Tiêu Y vội vàng cười làm lành, "Ê nhị sư huynh, đừng như vậy." "Thế nhưng là, nhị sư huynh, trở lại hạ giới có thể làm cái gì? Hạ giới có Lữ Thiếu Khanh an bài. Cho dù có người muốn gây sự cũng không tạo nổi sóng gió gì. Có một tôn địa tiên tọa trấn, ai dám gây sự? Trở lại phía dưới, thật tốt cẩu lấy, thật tốt sinh hoạt. Tiên giới ở đây phát sinh sự tình không liên quan gì đến chúng ta. Tiên giới ở đây quá nguy hiểm. Đọa thần đi đầy đất, tiên nhân làm chuột. Nửa bước tiên đế đụng tới, tiên đế cũng lộ đầu suy nghĩ một chút đô đầu lớn. Nửa bước tiên đế cái gì Lữ Thiếu Khanh không sợ. Nhưng mà tiên đế đều đi theo đi ra. Hơn nữa còn là hướng về phía hắn ra tay, kém chút đem hắn giết chết. dù ai không sợ. Ngược lại Lữ Thiếu Khanh là sợ, không chạy, chờ lấy tiên đế giết đến tận cửa sao? Tiên đế cái gì, không thể trêu vào, còn không trốn thoát. Quảng Vọng hừ một tiếng, ơ ngây thơ, tiểu tử, ngươi nói tiếp liền có thể xuống. Hạ giới chiều không gian thấp, đại đạo quy tắc bạc nhược, không chịu nổi tiên nhân uy áp. Muốn về hạ giới, không nói đến lực cản trọng trọng, ngươi còn phải tự chém, không chém rụng cảnh giới thực lực, ngươi không thể quay về. Tự chém cũng không phải nói đùa. Không cẩn thận chính mình đem chính mình lộng tàn phế, thậm chí giết chết cũng không phải không có khả năng. Cái này ngươi yên tâm, ghê Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ghê ta đại nhi thế giới có thế chịu được. Như thế nào, ngươi có muốn hay không đi theo tiếp? Xuống gặp ngươi một chút hậu bối tiểu khả ái, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh thế giới điểm xuất phát rất cao, tại vốn có trên thế giới trùng sinh, hơn nữa tiến thêm một bước. So với thế giới thông thường, nó cao cấp hơn. Không giống như tiên giới kém bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh có thể xác định, hắn đại nhi tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai thật đúng là không giống như tiên giới kém. Siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, sẽ không bị thiên đạo cảm giác, đọa thần không thể nhận ra cảm giác. Lữ Thiếu Khanh cùng nhau tin tiên đế cũng tìm không thấy hắn đại nhi. Trẻ tuổi thế giới, thoải mái dễ chịu, an toàn, sinh cơ bừng bừng, là một cái dưỡng lão tuyệt thế nơi tốt. Tốt như vậy chỗ không hảo hảo đợi, chạy đến tiên giới ở đây chịu tội. Đây không phải phạm tiện là cái gì? Các ê Quảng Vọng thứ nhất không tin, nghe nói đùa cái gì? Nghe lời ngươi ý tứ, so tiên giới còn ngưu. Thiếu khoác lác, hạ giới thế giới dù thế nào lợi hại cũng không khả năng so tiên giới lợi hại. Quảng Vọng biết Lữ Thiếu Khanh có một cái thế giới, nhưng hắn vạn vạn không tin Lữ Thiếu Khanh trong miệng thế giới lại so với tiên giới tốt. Tiên giới là phía dưới vô số thế giới cao nhất chiều không gian thế giới. Ở đây ngay cả tiên đế đều có thể tồn tại. Hạ giới lấy cái gì so? Lữ Thiếu Khanh nói nghiêm túc, ta chính là so tiên giới ngu, ngươi cũng nhìn ta một chút là ai, ta sẽ coi trọng rác rưởi. Nương, ê Quảng Vọng vẫn như cũ không tin, ê thổi a. Đến lúc đó toàn bộ xuống, sợ không phải đem thế giới của ngươi no bạo, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, kể đến lúc đó đừng cầu ta thu lưu ngươi. Nói đùa, ta mới sẽ không xuống. Quảng Vọng mặc dù cũng là từ hạ giới phi thăng lên tới, nhưng hắn cũng không muốn tiếp. Tự chém kết quả hắn có thế không chịu nổi, cũng không dám đi đánh cược. Vạn nhất chính mình đem chính mình chém hết, cũng không nhất định có trùng sinh chuyện này. Cuộc sống tương lai còn mọc ra, tại sao phải cùng mình gây khó dễ? Ngươi tại tiên giới thật tốt, ngươi làm gì muốn trở về? Quảng Vọng cũng không đồng ý Lữ Thiếu Khanh trở về, quá mạo hiểm, để ngươi sợ có người tới làm ngươi. Chương 3082, ngươi có đại đế chi tư. Đúng a, nghe Lữ Thiếu Khanh đại đại phương thừa nhận, nghe ta sợ tiên đế sẽ đến làm ta. Không đúng, là nhất định sẽ tới làm ta. Không thừa cơ chạy, chờ chết a. Lữ Thiếu Khanh biết ma quỷ tiểu đệ thân phận không đơn giản, thậm chí khả năng rất lớn là tiên đế. Bị người giết chết tiên đế. Có thế giết chết tiên đế người cũng chỉ có thể là tiên đế. Ma quỷ tiểu đệ đều làm bất quá đối thủ, chính mình làm sao có thể khiến cho qua. Muốn giúp ma quỷ tiểu đệ báo thù, chính mình kém cỏi nhất cũng phải trở thành tiên đế lại nói. Hắn bây giờ thiếu là thời gian. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn trưởng thành, hắn hoàn toàn không giả bất luận kẻ nào. Chỉ cần hắn trở thành tiên đế hoặc kế ngôn trở thành tiên đế, trên thế giới này bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi. Cho nên, chạy về hạ giới trốn lên một đoạn thời gian, cậu lấy phát dục là biện pháp tốt nhất. Tiền kỳ lãng lâu như vậy, phát hiện đẩy không được cao điểm. Chỉ có thể đi phát dục tốt lại nói. Nếu như không thành được tiên đế, như vậy trốn ở đại nhi thế giới sống cả đời cũng không có việc gì. Thế giới lớn như vậy, không nhất định không muốn đi ra ngoài xem. Làm sao có thể? Quảng Vọng không tin, là chúng ta bị tiên đế công kích, là chúng ta xâm nhập thần chi cấm địa. Nói lên cái này, Quảng Vọng nhịn không được chửi mẹ, ân cần thăm hỏi một chút Loan Sĩ. Nương, Loan Sĩ tên kia, thật không phải là người. Làm người không tử tế, sớm muộn cũng sẽ bị sét đánh chết. Nếu như không phải Loan Sĩ, bọn hắn tại thần chi cấm địa cũng sẽ không bị phát hiện. Loan Sĩ trước lúc rời đi, không còn giúp bọn hắn che lấp thiên cơ, ngược lại là bị tiên đế phát hiện, từ nơi xa xôi ra tay. Kém chút đem bọn hắn nhóm người này đoàn diệt. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở Quảng Vọng, kể hắn đã không tính là người, hắn là đọa thần. Quảng Vọng thì nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, kể nói người đó, làm việc phải phúc hậu một chút. Dựa vào, đồng hương ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh bất mãn, kẻ ta làm người còn không phúc hậu. Mã Đức, ta tận tâm tận lực đi giúp hắn, bị hố, ta cũng là không nói tiếng nào, như thế vẫn chưa đủ phúc hậu. Quảng Vọng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, kẻ ta nhìn ngươi là không mặt mũi lên tiếng. Nói cho cùng, Loan Sĩ ngược lại trả thù Lữ Thiếu Khanh cũng là Lữ Thiếu Khanh gieo gió gặt bão. Đã nói lớn như vậy tiên đế kết tinh, kết quả là cho một chút, dù ai đều không vui. Chớ đừng nói chi là đằng sau Lữ Thiếu Khanh còn tại điên cuồng khiêu khích Loan Sĩ, nhiều đánh một chầu tư thái. Chỉ cần là người bình thường đều sẽ bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nổ tung. Chớ đừng nói chi là Loan Sĩ thân là thánh chủ, có tự thân kiêu ngạo. Nhịn được nhất thời, nhịn không được một thế. Loan Sĩ không xuất thủ, là bởi vì Lữ Thiếu Khanh bên này nhân số nhiều, ba cái nửa bước tiên đế để cho Loan Sĩ sợ ném chuột vỡ bình. Trước khi rời đi, hố Lữ Thiếu Khanh một cái, mười phần hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Quảng Vọng cũng nghiêm túc đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kẻ chúng ta là bị ngươi liên lụy. Bớt đi, ghê Lữ Thiếu Khanh kêu to, kẻ ngươi có gan cũng đừng ở đây gọi, ngươi đi tìm Loan Sĩ giết chết hắn. Quảng Vọng chỉ coi nghe không được câu nói này. Ngươi cũng đối với hắn kiên kỵ vạn phần, ta nào dám đi tìm hắn phiền phức. Ta hiềm mạng lớn sao? Ngươi tại sao không đi tìm hắn để gây sự? Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, kẻ ta người này thiện lương nhất, đại độ nhất, chỉ là chuyện nhỏ, ta sẽ không cùng hắn tính toán. Dù sao hắn tu luyện thời điểm sẽ tẩu hỏa nhập ma, tâm thần có chút không tập trung, thiên lôi đánh xuống cái gì, ta liền không cho hắn thêm phiền toái. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc, còn nói sẽ không hắn tính toán. Ngươi mẹ nó đều tại nguyền rủa hắn. Nếu là ngươi biết hắn ở nơi nào, ngươi chắc chắn rút kiếm giết đi qua. Tiêu Y bên này đối với Ân Minh Ngọc đạo, ê miệng quả đen, ngươi cũng chúc phúc hắn vài câu. Ân Minh Ngọc cắn răng, hận không thể phun Tiêu Y nước miếng đầy mặt, kẻ ta không phải là miệng quả đen, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Chính ngươi phía trước đã nói qua, ngươi chẳng lẽ muốn béo nhờ nuốt lời. Ân Minh Ngọc tức chết, những lời kia nàng trước đây liền không nên nói. Nàng tức giận hô hô đạo, ngày trùng hợp, đây đều là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh ngắm nàng một mắt, kẻ ta cảm thấy ngươi có đại đế chi tư. Quả đen đại đế. Ân Minh Ngọc tức đến sắc mặt đỏ lên, tên ghê tởm. Là người tốt, nhưng cũng là một tên khốn kiếp người tốt. Nàng quơ nắm đấm, hận không thể một quyền đánh vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, kẻ ta không phải là miệng quả đen. Quảng Vọng bên này cũng mở miệng giúp mình đồ đệ, ghê hỗn đảng gia hỏa, bớt ở chỗ này nói hưu nói vượng. Cái gì miệng quả đen, đều là ngươi gia hỏa này nói lung tung, ngươi như thế có thể tùy tiện cho người đặt ngoại hiệu. Nghĩ đến trước đây cùng Lữ Thiếu Khanh cùng nhau gặp, Lữ Thiếu Khanh cũng là gọi hắn miệng quả đen. Suy nghĩ để hắn làm quả đen đại đế. Hơn nữa hắn còn nhớ rõ, Lữ Thiếu Khanh cũng gọi chính mình tại hạ giới hậu bối là miệng quả đen. Cả ngày cho người ta đặt ngoại hiệu, một điểm lễ phép cũng không có. Sạch cho quê quán mất mặt. Muốn chút mặt được không? Lữ Thiếu Khanh không vui đạo, kể cái gì cần thể diện không biết xấu hổ. Ta là ăn ngay nói thật được không? Ta người này chưa bao giờ nói lung tung, ta ánh mắt như về, biết thấy nhận được nàng có đại đế chi tư, sao ngươi còn muốn lợi hại hơn? Các ngươi một mạch tương thừa thì Quảng Vọng tức chết, Ân Minh Ngọc cái mũi cũng tức điên. Đều kéo tới đại đế trên thân. Quả đen đại đế. Ân Minh Ngọc tưởng tượng cảm thấy trời đất quay cuồng. Về sau bị người kêu như vậy, nàng còn cần gặp người. Lúc này Ân Minh Ngọc cũng không để ý không bên trên cái gì, trực tiếp đối với Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng kháng nghị nói, kẻ ta mới không phải miệng quả đen. Hết thảy đều là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nói, ngày trùng hợp, ta biết một cái miệng quả đen cũng là nói như vậy, nói hết thảy đều là trùng hợp. Ngươi liền nhận đi, đối mặt thực tế, ê nương, ê Quảng Vọng lên tiếng đánh gãy Lữ Thiếu Khanh mà nói, ngài đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Ngươi nói ngươi phải về hạ giới, chuyện này coi là thật. Nói nhảm, e Lữ Thiếu Khanh uể oải, kẻ còn có thể là giả. Đắc tội tiên đế, còn không chạy, chờ chết a. Sau đó, liếc qua Ân Minh Ngọc, kẻ cùng các ngươi những thứ này miệng quả đen cùng một chỗ, ta áp lực núi đè, phải mau chạy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét tới, Ân Minh Ngọc càng khí, thở phì phò đạo, kẻ phải không? Miệng quả đen. Ta nói lập tức liền có tiên đế muốn đối phó ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn có thể hay không trở thành sự thật. Ở chương 3083, ta đối với tiên đế tôn kính nhất. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh kém chút ngã quỵ. Hắn hận không thể nhảy dựng lên. Ê cô nàng, ngươi muốn làm gì? Ta trêu chọc ngươi sao? Đến nỗi ác như vậy. Tiêu Y cũng là lớn tiếng kêu, "Cái miệng quả đen, ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích. Ngươi nhất định phải tiên đế tới giết chết chúng ta ngươi mới cam tâm đúng không?" Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, "Kẻ ta nói tiên đế sẽ ra tay, hắn liền ra tay sao? Các ngươi cho là tiên đế là cái gì? Nói đùa, tiên đế là triệu hoán thú sao? Ta nói liền đến a." "Nói đùa, trước đây là trùng hợp, ta không tin đằng sau còn sẽ có trùng hợp. Ta nhất định phải cùng miệng quả đen xưng hô thế này cắt đứt, phủi sạch quan hệ." Tiêu Y mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, "Ê xong. Lần này thật muốn chạy về hạ giới trốn tránh. Đáng giận a. Chạy về hạ giới trốn tránh, chuyện thú vị gì cũng sẽ không phát sinh. Thực sự là đáng giận miệng quả đen." Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, vội vã cuống cuồng nhìn xem đầu đội thiên không. Phi thuyền trong hư không xuyên thẳng qua, không gian chung quanh như sóng một dạng vặn vẹo lên. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhìn ra một cái gì tới. Lữ Thiếu Khanh tiểu tâm can nhảy mấy lần, hắn vỗ vỗ lồng ngực của mình, nghiêm túc đối với Ân Minh Ngọc đạo, "Để cô nàng, ngậm miệng, đem ngươi lời nói thu hồi đi." Sau đó lại đối Quảng Vọng đạo, "Để đồng hương ngươi cái này làm sư phụ không được a." Ngự hạ không nghiêm, người phía dưới không biết lớn nhỏ, không có điểm lễ phép, sau này sư môn làm như thế nào làm thật lớn. Nhất định phải lập điểm quy củ, xác định vị trí luật pháp mới được, đầu tiên đầu thứ nhất chính là người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không thể xen vào. Quảng Vọng cái mũi lệch một cái, "Ngươi có ý tốt nói lời này. Không biết lớn nhỏ, tối không có lễ phép là ngươi. Nương, về sau thấy đại lão, ngươi những lời này ta nhất định không sót một chữ nói cho đại lão nghe, để cho đại lão đem sư môn làm lớn làm mạnh." Ân Minh Ngọc cười lạnh, "Ta không biết lớn nhỏ. Ta lớn hơn ngươi nhiều. Muốn nói cũng là ngươi ngậm miệng đừng nói chuyện." Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Cái này ngược lại là sự thật." Ân Minh Ngọc không cười nổi, tức giận đến cơ thể hơi phát run, "Tên ghê tởm. Tiên đế vì cái gì đánh không chết hắn đâu?" Tức giận đến Ân Minh Ngọc cũng tại trong lòng ân cần thăm hỏi tiên đế, không có tác dụng gì. Đường đường tiên đế thế mà không làm gì được một cái nửa bước tiên đế, còn hỗn cái gì hỗn. Thời gian trôi qua phút chốc, Ân Minh Ngọc tỉnh táo lại, cười lạnh hỏi, "Ê như thế nào? Không phải nói ta là miệng quạ đen sao? Như thế nào không thấy linh nghiệm?" Lữ Thiếu Khanh vỗ ngực một cái, "Ê cô nàng, liền như vậy dừng lại a. Đồ vật có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Nhớ kỹ, có một số việc không phát sinh, không có nghĩa là ngươi không phải miệng quạ đen." Thì Ân Minh Ngọc lông mày dựng thẳng, vừa muốn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh chỉ về phía nàng quát lên, "Để phong bế miệng của nàng." Chó săn Tiêu Y lập tức bổ nhào qua. "Ta thu thập ngươi. Ta sợ ngươi hay sao?" Ân Minh Ngọc cũng là khí trên đầu, cũng không để ý Tiêu Y có phải hay không hậu bối, hướng về phía Tiêu Y ra tay. "Chớ làm loạn a." Nghe Lữ Thiếu Khanh kêu, "Nghe cẩn thận một chút, đừng đem thuyền cho đánh hư, nghe chú ý một chút, đừng đánh đến ta cái này thương binh." Sau đó hắn cảm thấy một cổ nồng nặc quán khí. Quay đầu nhìn lại, Quảng Vọng ở bên cạnh u quán nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. "Đồng hương, ngươi làm gì?" Lữ Thiếu Khanh lần nữa cảnh giác, cẩn thận nhắc nhở Quảng Vọng, "Người ta là bình thường, ngươi chớ làm loạn a." "Chúng ta là đồng hương chi tình, không phải cái khác loạn thất bát tao tình, đừng làm a, ta sợ." Kỳ phốc. Quảng Vọng sắc mặt đỏ lên, chỉ hận chính mình một ngụm máu tươi kẹt tại cổ họng, phun không ra, phun không chết hỗn đảng tiểu lão hương. "Nương, ngươi lăn." Quảng Vọng cắn răng, "Kẻ có đôi khi thật muốn đánh chết ngươi." "Tiên đế như thế nào không có đánh chết ngươi?" "Đánh chết ngươi, tiên đế cũng coi như là làm một kiện thiên đại hảo sự." Lữ Thiếu Khanh biểu môi, "Kẻ chỉ là tiên đế, chờ lấy, sớm muộn đem hắn đánh ị ra xích tới." Quảng Vọng lập tức nghiêm túc lên, nhíu mày đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, "Kẻ tiểu tử, đừng càn rỡ. Đối với tiên đế bảo trì tôn kính, tiên đế không giống với cái khác. Tiên đế không phải nửa bước tiên đế, giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất. Dám khinh thị tiên đế, sợ không phải chết như thế nào cũng không biết. Lữ Thiếu Khanh là thiên tài, lại là hắn cho là thiên tuyển chi tử. Nhưng mà thiên tuyển chi tử cũng muốn trưởng thành mới được. Quảng Vọng không hy vọng chính mình cái này đồng hương bởi vì cuồng vọng tự đại mà bị tiên đế giết chết. Ngươi lần này may mắn trốn được một mạng, ngươi cho rằng nhiều lần đều sẽ như thế hảo vận sao?" Lữ Thiếu Khanh uống nắng hắn mà nói, "Ê không phải may mắn, là thực lực. Chỉ là tiên đế, trừng trị hắn, dễ như trở bàn tay." Quảng Vọng tức chết, "Hóa ra lời ta nói ngươi cũng không nghe lọt tai đúng không? Hỗn đảng, tiểu tử ngươi, có thể hay không khiêm tốn một điểm, dù cho một chút cũng tốt a." tiên đế tại trong miệng ngươi cũng là chỉ là. Thường nói cũng không phải dạng này dùng. Khiêm tốn a, à, Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, kẻ ta chỗ kia không khiêm tốn. Ta đối với tiên đế 10 phần tôn kính có hay không hảo? Ngươi lăng. Quảng Vọng cảm thấy cùng Lữ Thiếu Khanh nói chuyện hết sức thống khổ, kẻ ngươi quản cái này gọi tôn kính. Bằng không thì đâu? Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, kẻ nếu là người khác, ta đã sớm ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn. Quảng Vọng sâu đậm im lặng, lời này cũng là có mấy phần đạo lý. Dùng chỉ là hình dung tiên đế đã là rất khách khí, không có càng nhiều từ chào hỏi. Nhưng mà, Quảng Vọng khinh bỉ, kẻ tiểu tử ngươi, nói chuyện không cần quá càng rỡ, cẩn thận tiên đế nghe, liều lĩnh tới lộng ngươi. Chỉ là hình dung tiên đế cũng không được. Nghe cũng quá càng rỡ, người bên ngoài nghe cũng dễ dàng sinh khí, chớ đừng nói chi là tiên đế loại tồn tại này. Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh sâu kiến. Bị sâu kiến xem thường, tâm tình không tốt trực tiếp giết chết. Các ngươi miệng quạ đen chớ nói lung tung, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Bên kia đang cùng Tiêu Y đánh không phân cao thấp, Ân Minh Ngọc lại có loại bị chỉ mặt gọi tên cảm giác, nàng lập tức nhảy ra, gầy đáng giận, ngươi mới là miệng quạ đen. Quạ đen đại đế, ngươi ngậm miệng. Phốc. Ân Minh Ngọc tức giận đến cơ thể phát run, một cái sơ sẩy, ngược lại chịu Tiêu Y một quyền. Tiêu Y một quyền đánh vào trên ngực của nàng, gầy ta muốn đánh bạo ngươi, bỗng nhiên, nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ. Ê rống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.